Chào mừng các bạn quay trở lại với tập 2 của câu chuyện Đã từng bỏ lỡ của tác giả Gạo Tẻ, truyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S diễn đọc Hạ Vi. Đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Cuối cùng thì ngày hội ba và bé của trường Bông cũng tổ chức. Cứ nghĩ trong thời gian này tôi đã tìm được người tham gia cùng bé. Ai ngờ gã đàn ông kia lại muốn bỏ rơi con tôi. Không nói thì thôi, càng nói lại càng cảm thấy tức. Đây là hoạt động bắt buộc, nên dù Bông không có ai tham gia thì cũng vẫn phải có mặt. Hôm đó hai mẹ con tôi chỉ biết ngồi dưới khán đài, cổ vũ cho các bạn khác chơi trò chơi. Con nít ham vui, tất nhiên nhìn các bạn chơi mà bản thân không có phần thì sẽ cảm thấy tủi thân. Bông nhà tôi cũng vậy, con bé ngồi bên cạnh mẹ mặt buồn so, đôi lúc còn thở dài vài cái. Tôi thấy thương em lắm, mà cũng chẳng biết phải làm sao. Chân tôi tuy đã đỡ phần nào, nhưng vẫn chưa hoạt động bình thường được. Cơ bản không thể nào tham gia các trò chơi vận động cùng con, tôi chỉ biết dùng đồ ăn để dỗ dành cho bé. Em Bông muốn ăn gì không? Mẹ mua cho nhé. Bông lắc đầu, ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào các bạn cùng lớp được ba cõng trên vai. Em Bông không muốn ăn đâu ạ. Gà rán, coca, thịt xiên nướng, khoai tây chiên, em Bông không muốn ăn mấy món đó à? Tôi kể toàn những món con thích, bình thường chỉ cần một đến hai món trong số đó thôi là mắt bé đã long lanh lên rồi. Thế mà giờ lại không cứu vớt nổi một nụ cười cho con. Em Bông muốn có ba lắm sao? Bông lập tức ôm lấy tôi thút thít. Dạ không, em Bông không cần ba nữa. Ba sẽ cướp mẹ của em Bông. Em Bông có mẹ là đủ rồi. Tôi ôm con vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó. Tội nghiệp con tôi, chuyện kia cũng trôi qua rồi. Thế mà con bé vẫn còn lo sợ như vậy. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương em Bông, chịu không? Được tôi xoa dịu, bé mới cảm thấy an toàn một chút. Nó ôm chặt tôi hơn rồi đáp. Vâng ạ. Bông lại đây. Hai mẹ con tôi đang quấn quýt lấy nhau thì có một giọng nói chen ngang. Giọng điệu kia không đâu xa lạ mà là của chú tôi. Chú đứng giữa sân vận động, trên người là một bộ đồ thể thao. Bông thấy chú thì cười tươi như hoa, rất nhanh đã quên sự tồn tại của mẹ này mà chạy đến chỗ của chú. Chú bế Bông lên rồi đi lại chỗ tôi. Bắt đầu chưa? Chú tôi hẳn là đang nói về hội thi. Mới hết một trò rồi ạ. Chú nhéo má con bé nhây nhây trên tay, nhẹ giọng hỏi. Muốn chơi không? Bông rũ mắt xuống, giọng điệu yếu xìu. Dạ thôi, em Bông ngồi với mẹ là được rồi. Ông chơi với Bông. Con bé nào đó nghe đến đây thì mắt liền sáng lấp lánh. Ta đã. Thấy chú gật đầu thì nó sướng rơn mà múa chân tay. Yeah. Tôi nhìn con vậy thì trong lòng cũng vơi đi bao nhiêu gánh nặng. Quả thật chỉ có chú mới có thể khiến Bông vui vẻ đến vậy. Ngay cả mẹ Bông là tôi, đôi khi cũng không thể khiến con vui vẻ như khi ở bên chú. Nhờ có chú mà Bông nhận được rất nhiều phần quà, con bé tươi cười mang đến khoe với tôi. Đột nhiên nhìn nụ cười của con, tôi đã ươn ướt mi. Vui lắm hả con? Bông hớn hở đáp lại mẹ. Vui lắm mẹ ạ, mẹ không thấy đâu, các bạn trong lớp ganh tị với em Bông lắm, tại vì em Bông được chơi cùng với trai đẹp mà. Tôi nghe cái giọng điệu háo sắc từ miệng của một đứa trẻ danh thì không kìm được mà bật cười. Con bé này, biết thế nào là trai đẹp không mà nó linh tinh thế hả? Nó thế mà quả quyết khẳng định với tôi. Con biết chưa ạ? Ông Tùng là trai đẹp đấy mẹ. Đẹp trai làm con sao xuyến luôn ý. Tôi bịt miệng con lại. Mới tí tuổi đầu đã mê trai đến như vậy rồi. Lớn hơn chút nữa, chắc tôi phải mang gối đi để canh theo chừng nó quá. Cũng may là chú đang bận nói chuyện điện thoại nên cũng chẳng để ý đến mẹ con tôi. Chú mà nghe được những lời này thì tôi cũng chẳng biết giấu mặt đi đâu. Không khéo còn nghĩ tôi dạy hư con. Em Bông, ai dạy con nói lời này? Còn tôi vẫn hồn nhiên bày ra bộ mặt vô tội. Không ạ, à, đâu ai bày em Bông đâu. Em Bông tự cảm nhận được đấy. Mà mẹ ơi, mẹ không thấy sao xuyến à? Lời nói của con bé làm tôi đỏ mặt. Giờ nó còn muốn lôi mẹ nó mê trai cùng mới chịu sao? Tôi lén nhìn chú một cái rồi chột dạ hắng giọng. Không. Mẹ kỳ ghê. Cô con này, mấy mẹ của các bạn con nữa đều nói là ông Tùng đẹp đến sao xuyến. Thế mà mẹ không thấy gì à? Thì ra là vậy. Hóa ra đây là nguồn gốc khiến con tôi sao xuyến ba của nó. Chú mới đến đây vài tiếng, thế mà đã thao túng tâm lý hội chị em ở trường rồi. Chú tôi đúng là người đàn ông nguy hiểm mà. Chú gọi điện thoại xong thì lại đứng ở một góc gọi con tôi. Bông. Bông hướng chú ngọt ngào đáp. Vâng, em Bông lại ngay đây. Nói xong nó đem hết đống quà được tặng đặt lên tay tôi. Mẹ ơi, mẹ giữ quà giúp em Bông nhá. Em Bông đi rồi sẽ quay lại ngay. Đi đâu thế con? Em Bông với ông Tùng đi giải quyết chuyện cá nhân mẹ ạ. Chuyện cá nhân gì? Chuyện riêng tư giữa hai người ấy. Gì đây? Từ bao giờ con tôi có chuyện cá nhân mà mẹ nó lại bị gạt ra ngoài cơ chứ? Tôi còn chưa hết bàng hoàng sửng sốt thì Bông đã chạy theo chú từ lúc nào. Tôi thấy vậy cũng lê lết cái chân chưa lành hẳn của mình theo hai người họ. Bông dẫn chú đến trước mặt một bạn trai nhìn có vẻ khá hiếu động. Nó cao giọng mách. Ông Tùng, đây là bạn Minh. Bạn Minh suốt ngày bắt nạt em Bông đấy, còn giành bánh của em Bông nữa, vô cùng đáng ghét. Con tôi đã lộng hành như vậy rồi, chú cũng chẳng kém cạnh, trước mặt phụ huynh của bé trai mà lại rút tiền ra rồi bảo. Anh bạn, anh về nhà dạy lại thằng nhóc nhé. Nếu nó có thiếu đồ ăn, thì anh cứ lấy tiền này mua cho nó. Đừng để nó cướp đồ của Bông nhà tôi. Con bé vốn rất ngoan, còn anh bạn cứ làm như thế, lỡ nó học theo thói xấu thì tôi khó dạy. Chú tôi giữa thanh thiên bạch nhật mà lại nói ra điều này khiến ba con nhà bạn nhỏ kia rất xấu hổ. Ba của bé vì thẹn quá hóa giận mà đánh con giữa sân vận động, vừa đánh lại vừa mắng. Tao để mày chết đói bao giờ mà lại giành ăn với bạn thế hả? Bộ mặt của cả cái gia đình này bị thằng nghịch tử như mày bôi nhọ rồi. Riêng tôi cảm thấy rất bất bình với hành động của chú và Bông, nhưng bởi vì chú lớn hơn tôi, Bông lại được chú bao che, thành ra bản thân cũng chẳng dám nhiều lời. Chỉ biết đi đến ngăn ông anh kia đừng đánh con trai. Cô giáo của các bé cũng phải đứng ra hòa giải thì mọi chuyện mới yên ổn được. Chú này của tôi không làm thì thôi, hễ động đến gì là toàn gây ra chuyện long trời lở đất. Nhớ lúc trước khi tôi bị bắt nạt ở trường, chú cũng mang cái mặt rất ư là thân thiện này đến, rồi không biết nói gì mà chỉ vài ngày sau đứa bạn kia của tôi đã phải chuyển trường. Sau khi gây ra sự hỗn loạn không đáng có ở trường học, hai con người kia vui vẻ rủ nhau đi ăn vặt trước cổng. Bông của tôi thì cao thủ ăn hàng rồi, món gì nó chả biết, và hẳn đều vòi được mẹ cho thử hết rồi, nên giờ đang bổ trợ kiến thức cho người còn lại. Ngồi trên tay chú, Bông chễm chệ nói. Ông Tùng có biết đây là món gì không ạ? Chú nhìn mớ xúc xích cá viên đầy dầu mỡ. Là cá viên, xúc xích chiên à? Bông nghe chú trả lời vậy thì lắc đầu rồi ra vẻ học thức. Ông nói sai rồi, cái này mẹ em Bông gọi là xiên bẩn. Sao lại gọi là xiên bẩn? Mấy cái này là mất vệ sinh lắm, mẹ em Bông nói là xiên bẩn nên ăn ít thôi, không là bị đau bụng đi ông Tùng. Tôi đứng từ xa chạy lại, không kịp để bịt miệng con nhỏ ấy lại. Trước quầy thức ăn của họ mà con tôi lại to mồm xiên bẩn, còn ngọt xớt nói mẹ em Bông bảo. Đúng là kiếp trước, tôi phải làm chuyện gì xấu lắm, nên kiếp này mới đẻ ra được một cục sắc rối như Bông. Cũng may là cô chủ quán không để ý mấy lời bé nói, lúc mang đồ ăn ra còn vui vẻ chọc. Xiên bẩn tới rồi đây. Có đứa miệng thì nói xiên bẩn, ăn nhiều đau bụng, nhưng cuối cùng mẹ ngăn mấy cũng ăn đến bể bụng thì mới chịu. Ăn xong, chú có việc nên đi trước, tôi cũng đón taxi cho hai mẹ con về. Lên taxi, Bông bắt đầu hát véo von, tôi cũng thả lỏng người theo giai điệu của con, mà quên đi nhìn đường xá. Lúc bâng quơ đưa mắt ra cửa, thì thấy hai cảnh vật có chút khác lạ, đây đâu phải là đường về nhà. Tôi đập lên ghế trước nói, chị gì ơi, chị nhầm địa chỉ rồi, đây không phải đường về nhà chỗ tôi. Chiếc nón từ đầu buổi đến giờ luôn được che chắn cẩn thận, lúc này bắt đầu được hạ xuống. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt vợ chú rõ mồn một. Tím, tím làm gì ở đây? Tao ở đây, để tính món nợ với mẹ con mày. Tôi biết sự xuất hiện này không phải là tình cờ, và hẳn cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng đến khi nghe giọng nói lạnh lẽo của người kia, bất giác bản thân vẫn toát mồ hôi hột. Đâu chỉ tôi, Bông bé thế cũng nhận ra nguy hiểm. Nó ngừng hát, sợ sệt bám lấy tay mẹ. Mẹ ơi! Tôi ôm con trấn an. Không sao đâu Bông, có mẹ ở đây rồi. Tốc độ xe ngày càng nhanh và điên cuồng. Tôi đoán chắc người kia đã mất kiểm soát mới làm hành động điên rồ như vậy. Trên xe đâu chỉ có mẹ con tôi mà cả người kia nữa. Cho dù muốn hại người, nhưng đặt cả bản thân vào nguy hiểm thì hẳn tâm lý đang rất bất ổn. Giờ phút này, tôi chỉ biết dùng lời nói khuyên nhủ, hy vọng có thể làm vợ chú hồi tâm chuyển ý. Tôi gọi Tím. Vợ chú gắt lên với tôi. Tao không còn là thím của mày nữa. Giờ vợ chú đang kích động như vậy, tôi tốt nhất là nên thuận theo mà thay đổi cách xưng hô. Chị Tú. Thấy người kia không có phản ứng gì thêm, tôi lại nói tiếp. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Trên xe còn có trẻ con, chị đừng làm cho con bé sợ. Nếu biết sợ thì sao chúng mày còn hãm hại tao? Chị bình tĩnh đi, tôi chẳng làm gì cả. Chẳng làm gì? Chẳng làm gì thì sao chồng tao lại biết việc tao ngoại tình? Tôi thật sự chưa nói gì với chú. Tốc độ xe không những không thuyên giảm mà ngày càng nhanh hơn. Bông cũng vì đó mà bị dọa cho bật khóc. Tôi ôm chặt con trong lòng ra sức trấn an con. Người phụ nữ điều khiển xe phía trước cũng nghiến răng ken két nói: "Nếu mày không nói, sao lúc tao gặp mày, anh ấy lại biết mà gọi cho tao, còn hỏi là tao đang ở cùng mày hả? Nếu tao không nhanh chân rời khỏi chỗ đó, thì không biết chừng mày còn đổ lỗi rằng tai nạn của mày là do tao nữa rồi." Hôm đó, mọi việc diễn ra quá hỗn loạn nên tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến sự hiện diện của vợ chú. Giờ nhắc ra mới nhớ, lúc tôi băng qua đường lấy điện thoại, người kia vốn vẫn ở vệ đường. Thế mà lúc bản thân xảy ra chuyện thì người kia cũng cùng lúc mất tích. Hóa ra là bị chú gọi, chột dạ nên đã bỏ đi. "Chị tin hay không thì tùy, nhưng tôi dám thề là tôi chẳng hề nói ra bất cứ điều gì cả. Có con tôi ở đây, tôi sẽ không lấy tính mạng của nó ra cá cược đâu." Hải Tú hẳn vẫn không tin lời của tôi. Xe tiếp tục chạy đến sườn núi ở phía tây thành phố, sượt qua tầm mắt là cảnh đồi núi treo leo. Tôi thấy thấp thoáng những mối nguy hiểm quanh đây nên lục lọi điện thoại trong túi để tìm sự giúp đỡ. Nhưng ở đây vốn dĩ không có sóng nên tôi chẳng thấy liên lạc được với ai. Qua gương chiếu hậu, vợ chú tất nhiên nhìn thấy điều này. "Đừng có tốn công vô ích, không chạy thoát được đâu." Tôi sợ hãi hỏi: Chị đưa chúng tôi đi đâu vậy?" "Mày đã tuyệt đường sống của tao, thì tao sẽ không để cho hai mẹ con mày sống yên ổn." "Nếu chị không ngoại tình thì chú tôi đâu đòi ly hôn cơ chứ?" Vợ chú cười khẩy rồi đáp tôi: "Đến giờ phút này mày vẫn nghĩ Tùng chia tay tao là vì tao ngoại tình sao? Lúc trước mày cũng thấy anh ấy lạnh nhạt với tao như thế nào rồi đấy. Đây chẳng qua chỉ là lý do thôi. Mày nghĩ tao muốn trở thành một người phụ nữ lăng loàn chắc nết như thế à? Tao cũng chỉ là một con đàn bà yếu đuối, ai có thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của chồng từ ngày này sang tháng nọ?" "Ý chị là..." "Chúng tao đã sống ly thân được 2 năm rồi. Tùng vốn không còn chút tình cảm gì với tao nữa. Duy chỉ đến hôm nay là vì gia đình của anh ấy thôi. Giờ thì biết tao ngoại tình, lại càng có lý do để ly hôn. Sau này tao sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo. Bộ mặt của tao, của gia đình tao đều bị bôi nhọ. Mày nghĩ đi, cuộc đời tao còn gì nữa? Bà tao nhất định sẽ giết chết tao." Hôm trước tôi có nói chuyện với cô, thông qua lời kể của cô thì vẫn có vẻ cô vẫn chưa biết chuyện gì về chuyện ngoại tình của cháu dâu. Có lẽ đây là con đường sáng giúp tôi với Bông. Thông qua gương phía trước, tôi tỉ mỉ quan sát nét mặt của Hải Tú. "Chị Tú, chị khoan hãy kích động. Chú tôi chưa nói chuyện chị ngoại tình cho bất kỳ ai. Danh tiếng của chị sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Nếu hai người đã ly thân lâu như vậy, có tiếp tục cũng chẳng được hạnh phúc. Vậy hãy xem đây là sự giải thoát cho nhau, để mỗi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn." Giọng vợ chú vì những lời này của tôi mà bắt đầu mông lung. "Tốt đẹp? Theo mày thế nào là tốt đẹp? Chị đã bao giờ sống cho mình chưa?" Người ấy có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi này của tôi. "Sao mày lại hỏi tao như vậy?" "Người ta bảo đàn ông ngoại tình vì thể xác, nhưng phụ nữ thì không. Tôi nghĩ chị cũng đã hết tình cảm với chú nên mới tìm một người đàn ông khác. Nếu cả hai đã không còn tình cảm thì hà cớ gì phải giày vò thêm nhau. Chị chỉ nói ba chị, gia đình nhà chị. Chị sợ họ xấu mặt, sợ họ ghét bỏ chị. Vậy còn cuộc đời của chị thì sao?" Tốc độ xe đã giảm đi một chút. Tôi biết lời mình nói dường như đã có hiệu quả nên tiếp tục bồi thêm. "Chú tôi không còn yêu chị, chị cũng hết tình cảm với chú. Hai người cứ tiếp tục như vậy thì cả hai đều không được hạnh phúc." Tôi nói đến đây, xe lập tức phanh kít một tiếng, giọng người phụ nữ phía trước gắt lên: "Xuống xe!" Lúc này tôi không còn thời gian để phân tích suy nghĩ của vợ chú. À không, giờ là vợ cũ của chú, chỉ nhanh chóng ôm Bông rời khỏi. Ngay sau khi mẹ con tôi vừa xuống xe thì chiếc xe kia cũng nhanh chóng chạy vụt đi. Đây là đường núi, mọi phương tiện giao thông gần như không có. Giữa cảnh vật hoang sơ dường như chỉ có mình tôi và Bông. Tôi ôm con đi một chặp mà vẫn không tìm thấy đường ra, hình như càng lúc càng đi sâu vào rừng. Chân tôi còn khá yếu, thế nên giờ đã bắt đầu thấy đau. Tôi đành ôm con ngồi xuống bụi cỏ ven đường. Bông nhìn xung quanh rồi ôm lấy tôi. "Mẹ ơi, bao giờ chúng ta mới có thể về nhà?" Vén mấy sợi tóc qua trán cho con, tôi nói: "Em Bông ngoan, đợi mẹ chút thôi, để mẹ tìm đường rồi mẹ con ta về nhà nhé." Tôi động viên thế cho con đỡ sợ, chứ thật tình chẳng biết phải tìm đường kiểu gì. Trời thì ngày càng tối, chân tôi cũng tê, nhấc không nổi nữa rồi. Bông trong lòng tôi lại ỉu xìu: "Mẹ ơi, em Bông đói bụng." Tôi chỉ có thể tiếp tục dối con mà nói: "Ừ, em Bông ngủ một chút đi, ngủ dậy là mẹ con mình về tới nhà rồi. Đến nhà mẹ mua gà rán cho em Bông nhá, chịu không? Bông gật gật. Có lẽ từ nãy tới giờ con bé đi theo tôi thấm mệt nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tôi xốc con lên ôm nó trọn vào trong lòng. Trời đã tối hẳn, ánh sao cũng đã hiện hữu trên màn đêm tĩnh mịch. Tôi nhìn điện thoại bên cạnh, vẫn chẳng thấy có chút sóng nào. Nó sắp cạn pin rồi. Chút nữa thôi thì mọi hy vọng tìm người giúp đỡ của mẹ con tôi thật sự sẽ bị dập tắt. Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện. Hình như bản thân đã từng nghe đâu đó rằng nếu bị lạc trong rừng thì chúng ta có thể dùng ánh sáng phát ra tín hiệu cầu cứu. Điện thoại của tôi tuy không thể liên lạc được nhưng nó vẫn có thể phát ra ánh sáng. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng bật chế độ đèn pin của máy rồi dọi lên trời quơ quơ. Cái này chỉ mang tính chất hên xui thôi. Mong trong rừng có người thì mặc may chúng tôi mới được cứu giúp. Tầm một lúc sau, cũng có một luồng sáng hiện lên giữa nền trời. Tôi vui mừng hô lên: "Ở đây có người! Ở đây có người!" Lúc đầu, tôi mang một trái tim tràn trề hy vọng. Nhưng càng về sau thì hy vọng lại càng mơ hồ. Luồng sáng kia chỉ xuất hiện chốc lát rồi biến mất. Pin điện thoại của tôi cũng yếu dần rồi tắt ngủm. Vậy là cuối cùng cố gắng cũng chẳng đi đến đâu. Uể oải, tôi chỉ còn biết bỏ điện thoại vào trong túi rồi tháo áo khoác ra đắp cho con. Tôi mệt quá, tưởng chừng chỉ muốn gục xuống đây. Đâu chỉ Bông, mẹ của nó cũng cảm thấy vừa đói vừa khát. Ngay lúc nghĩ rằng bản thân có thể buông thả thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc xuất hiện: "Thương." Tôi nhìn xung quanh một lượt mà không thấy ai. Chắc tôi mệt quá nên hoa mắt rồi. Nhưng giọng nói kia lại một lần nữa khiến tôi phải chú ý. "Thương, có nghe thấy gì không?" Là giọng của chú. Có phải chú đã tìm ra chúng tôi rồi chăng? Nhưng làm sao chú biết chỗ này mà tìm đến? Hay tại tôi quá mong đợi mà sinh ra ảo tưởng? Có đó không thì lên tiếng đi chứ. Tôi cố gắng hết sức yếu ớt hô lên. Kệ đi, dù là quỷ hay người, ảo tưởng hay thật thì cứ thử một lần mới biết được. "Chú ơi, con ở đây, ở đây." Nói xong tôi thấy người nhẹ hẫng, không còn chút sức lực nào, cứ thế thiếp đi. Khi bản thân tỉnh lại thì đã cảm nhận môi khô khốc của mình đang được một dòng nước mắt lạnh làm ẩm. Tôi nhấp môi vài cái rồi từ từ mở mắt. Trước mặt là Bông của tôi. "Ông Tùng ơi, mẹ em Bông tỉnh rồi này." Nó thông báo xong lại tiếp tục bón nước cho mẹ nó. "Mẹ ơi, mẹ còn khát không?" Tôi khẽ lắc đầu. "Không, mẹ hết khát rồi." "Vậy mẹ dậy đi, ông Tùng bắt được nhiều cá lắm, em Bông ăn no luôn, ngon ơi là ngon ý." Giờ thì tôi hiểu tại sao con tôi lại lanh lợi như thế này. Thì ra được ăn no rồi nên mới có sức huyên thuyên với mẹ. "Ừ, mẹ biết rồi." Tôi vừa nói dứt câu thì khứu giác đã bị kích thích bởi mùi cá thơm phức. Bản năng sinh tồn đột nhiên sống dậy. Tôi ngay cả nhìn người đưa cá cho mình cũng chẳng kịp, chỉ nhanh chóng cầm lấy cái cây xiên qua người con cá rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành. Nãy tôi còn nghĩ Bông chẳng qua là mắc bệnh cuồng chú nên mới nói những lời kia, vậy mà hiện tại bản thân lại ăn bất chấp cả hình tượng. Có lẽ điệu bộ ham ăn của tôi đã làm cho kẻ kia chú ý. Chú ngồi xuống bên cạnh hỏi tôi: "Bộ ngon lắm hay sao?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn chú, gật gật rồi lại tiếp tục cắm cúi ăn. "Nhìn xem, mới đó có mấy tiếng mà đã ăn thế kia rồi. Bị lạc trong này mấy ngày thì không biết còn ra bộ dạng gì nữa." Tôi cười cười, chẳng bận tâm lắm đến lời nói của chú, chỉ thuận miệng đổi chủ đề. "Cá này chú lấy ở đâu đấy ạ?" "Bắt được đấy." Tôi vẫn không tin mà hỏi lại: "Chú bắt á?" "Không tin à?" Tôi hẳn là không tin. Người được bọc trong nhung lụa như chú thì lấy đâu ra kỹ năng bắt cá chứ. Nhưng nếu nói không tin thì có phần hơi xem thường chú. "Chú bắt như thế nào vậy?" "Cá thấy tôi đẹp trai quá nên tự bu đến." Lời chú nói tuy có hơi phi lý, nhưng tôi nghĩ nó còn dễ tin hơn việc chú có thể xuống nước bắt cá. Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên một vật gì đó cựa quậy trong rậm cây. Bông thấy vậy thì sợ hãi mà chui vào lòng tôi trốn. Tôi vừa ôm con vừa nhìn chú. "Liệu có phải là thú dữ không ạ?" "Nơi này rừng thiêng nước độc, không thể loại trừ được khả năng có những loại động vật nguy hiểm." Trước sự run sợ của tôi, chú vẫn rất bình tĩnh đáp: "Để tôi lại xem thử đó là gì." "Hay thôi đi chú, nếu là thú dữ thật thì nguy hiểm lắm." "Nếu là thú thật, lại hay không thì chúng nó cũng sẽ tấn công chúng ta thôi." Tôi vẫn níu lấy tay chú. "Nhưng mà..." Chú gỡ tay tôi ra ôn tồn nói: "Không sao đâu. Trước kia tôi từng tham gia mấy chuyến du lịch mạo hiểm, mấy cái này tôi có kinh nghiệm." Chú đã nói vậy, tôi cũng không còn cách nào ngăn nữa, chỉ có thể bảo: "Chú cẩn thận ạ." "Biết rồi, nếu mà lỡ thú dữ thì phải ôm Bông chạy thật nhanh nghe chưa." Tôi không biết với cái chân chưa lành hẳn này của mình thì có thể chạy bao xa, nhưng để cho chú yên tâm nên bản thân vẫn gật đầu. Dạ, nếu gặp thú dữ, chú cũng phải chạy thật nhanh đấy. Ừ. Nói xong chú tiến lên trước, còn tôi cũng ôm bông đứng dậy với tư thế phòng bị. Tầm vài phút sau, trong bụi rậm phát ra tiếng cục cục. Chú xách ra vật tròn lông lá rồi đi lại phía tôi. Là gà rừng. Tôi thở phào một cái. May quá. Nếu là thú dữ, không biết mọi chuyện sẽ hỗn loạn thế nào. Có khi chúng tôi vì sự tấn công của nó mà lại lạc nhau. Đó là điều mà tôi sợ nhất. Chú nhìn qua bông hỏi. Em bông muốn ăn gà nướng không? Bông nhà tôi lập tức thích thú, hai mắt trong trẻo đáp. Có ạ. Sau đó thì nó tụt khỏi người tôi, chạy theo chú su nịnh. Ông Tùng tuyệt vời quá, em bông thương ông Tùng nhất. Con nhỏ trời đánh này, bình thường suốt ngày thương mẹ yêu mẹ nhất, giờ có đối tượng cho nó đồ ăn ngon thì liền xếp mẹ nó phía sau ngay, ghét thế không biết. Nó nịnh nọt xong xuôi, lúc chú làm thịt gà không dám dòm mới quay lại, chui vào lòng tôi. Tối hôm đó, ba người chúng tôi lại ăn hết một con gà, xem ra muốn đói cũng không được. Ăn xong, bông ngay lập tức chui vào lòng tôi, lim dim mắt rồi ngủ. Chú thì lấy rất nhiều lá cây về xếp xuống đất. Tôi không hiểu nên hỏi. Để làm gì vậy chú? Ngủ chứ làm gì? Ngủ ạ. Không lẽ tính để bông ngủ như vậy? Tôi thấy tư thế này đúng là rất khó ngủ, nên chú trải lá xong thì cũng đặt bông xuống. May sao con bé vẫn ngủ rất ngon. Một lúc sau chú cũng nằm xuống bên cạnh. Bông lần theo hơi ấm giúp người hằn vào người chú. Ánh lửa bập bùng giữa màn đêm yên ắng. Tôi ngồi bên cạnh, nhìn một lớn một bé quấn lấy nhau. Thật sự cảm thấy cả hai có rất nhiều nét tương đồng. Hình như bông dạo này lại giống chú thêm một chút rồi. Tính không ngủ hay sao? Cứ nghĩ là chú đã ăn giấc, nào ngờ chỉ là nhắm mắt. Chả biết từ nãy tới giờ có phát giác ra tôi đang nhìn lén chú không nữa. Con chưa buồn ngủ ạ. Ngủ đi, mai còn lấy sức tìm đường ra khỏi đây. Vâng. Tôi nói vậy nhưng vẫn ngồi nhóm lửa. Đêm ngày càng lạnh, sương hình như đã phủ một lớp mỏng lên áo của tôi. Sao còn chưa ngủ? Lần thứ hai bị chú nhắc nhở, tôi đã giật thót mà nói. Con ngủ ngồi ạ. Lại đây. Tôi lắc đầu. Thôi con ngủ ngồi mà. Sao tôi dám lại đấy ngủ cùng với chú vào bông chứ? Như thế thì gần gũi quá. Đừng để nhắc đến tiếng thứ ba. Thái độ của chú rất rõ ràng, khiến tôi muốn lẩn trốn cũng không được. Cuối cùng đành nằm ở mép lá, co ro nhắm mắt. Đêm về khuya, tiếng nước trong trẻo ngày càng rõ mồn một. Hình như gần đây có suối. Tự nhiên lúc này tôi lại tin rằng số cá đã nằm gọn trong bụng tôi và bông là do chú bắt. Có lẽ nước tôi uống và cá tôi ăn đều bắt nguồn từ con suối đó. Dù rằng cố tình giữ khoảng cách rồi, nhưng không hiểu sao đến ngày hôm sau thức dậy, bông đã ôm lấy tôi, còn chú thì ôm lấy mẹ con tôi. Lần đầu tiên tôi được ngủ trong lòng chú, bối cảnh cũng quá đặc biệt, thậm chí còn bị muỗi đốt vài phát. Nhưng sau cùng, thứ tôi cảm nhận được là sự nóng ran trên mặt, chứ không phải cảm giác ngứa ngáy mà loại côn trùng hút máu kia để lại. Sáng hôm đó, cả ba lại tiếp tục men theo con suối để tìm lối ra ngoài. Rất may là gặp được đội cứu hộ giữa đường. Hẳn hôm qua lúc đến đây, chú đã tìm người giúp đỡ. Bọn họ có lẽ cũng tìm kiếm chúng tôi cả đêm, nên bây giờ quần áo ai cũng đang ướt đẫm xương. Rất nhanh, chúng tôi được an toàn rời khỏi khu rừng. Không biết nói chú lý do sao mẹ con tôi lại vào đây, và chú cũng chẳng hề hỏi đến. Tôi nghĩ mọi chuyện cứ thế mà bị lãng quên, cho đến khi vợ cũ của chú gọi cho tôi. Lần này tôi nghĩ trong đầu, nếu người kia mà dọa dẫm thì tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Nhưng không, vợ chú nói bản thân chuẩn bị ra nước ngoài, hỏi tôi có thể cho chị ta gặp một chút được hay không. Tất nhiên tôi đã từ chối, tôi đâu rảnh như vậy. Tôi cũng đâu phải thiếu nữ còn thơ, ra gặp rồi lỡ chị ta có ý đồ xấu, lòng dạ con người chẳng biết thế nào mà lần. Hết cách, người kia chỉ còn biết nói chuyện qua điện thoại với tôi. Sao cô không báo chuyện? Tôi bắt mẹ con cô cho cảnh sát. Cái này tôi cũng nghĩ qua rồi, không phải tôi tốt bụng gì đâu. Nhưng ở khoảnh khắc ấy, người kia thả mẹ con tôi xuống cũng được tính là buông bỏ ý định hãm hại chúng tôi. Đánh người chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại đúng không? Vả lại, tôi cũng chẳng muốn làm to chuyện. Dù sao đây cũng là vợ cũ của chú, cháu dâu của cố. Tôi làm lớn ra, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Chị gọi, chỉ để nhắc tôi nên báo cảnh sát à? Không. Vậy có gì chị nói đi, sắp đến giờ tôi đi đón con rồi. Cảm ơn cô. Nếu nói được vậy, thì qua nước ngoài nhớ phải sống thật tốt đấy. Đầu dây bên kia cũng đáp lại tôi. Cô cũng phải sống thật tốt đấy. Tôi có gì mà không tốt chứ? Chúng ta đều là phụ nữ với nhau. Cô đừng giấu tôi nữa. Tôi làm gì có chuyện gì giấu chị. Chuyện giữa cô và Tùng ấy. Giọng người phụ nữ kia vang lên chắc nịch, khiến tôi thêm vài phần lo lắng. Rốt cuộc tôi đã để lộ việc gì? Bản thân đã hạn chế tối đa những cuộc gặp gỡ với vợ cũ của chú rồi, thế mà vẫn không giấu được. Chị biết chuyện gì? Trước đây, dù hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi vẫn nghĩ giữa cô và Tùng chỉ là tình thân. Không phải vì tôi tự tin mà tôi ngu ngốc cho rằng cả hai ở chung một mái nhà lâu như vậy, nếu có chuyện thì đã xảy ra rồi. Vả lại, Tùng cũng không phải là kẻ sợ sệt điều tiếng mà giấu giếm chuyện yêu đương. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện ra, có một thứ tình cảm không ai nói ra, không ai thừa nhận, nhưng lại tồn tại lâu đến như vậy. Chị nói gì? Tôi không hiểu gì hết. Cô có tình cảm với Tùng đúng không? Tôi thừa nhận bản thân hiện tại rất chột dạ. Ai lại không chột dạ khi trái tim xấu xí của mình bị lôi ra mổ xẻ? Cái thứ tình cảm chết tiệt ấy, nếu vứt được, tôi nhất định sẽ vứt thật xa. Chỉ tiếc, hình như nó lại lớn dần theo tuổi của bông. Cô không trả lời, có nghĩa điều tôi nói là đúng. Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tôi không suy diễn, tôi dùng trực giác của phụ nữ để phán đoán. Hai người ở trường bông, tôi cũng có mặt ở đó. Ánh mắt cô nhìn Tùng không phải là ánh mắt của một đứa cháu nên có. Vậy thì sao? Dù sao chị cũng chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Chị còn muốn moi móc điều gì nữa đây? Tôi biết bản thân bị lộ tẩy rồi, chối cũng không được nữa, nên chỉ có thể chống chế lại như vậy. Vợ của chú sau đó đáp tôi. Vì tôi sắp đi nước ngoài, nên tôi mới muốn nói cho cô biết. Nếu thật sự cô có tình cảm với chú của mình, thì nên biết nắm bắt cơ hội. Anh ấy cũng có tình cảm với cô đấy. Tôi chưa từng nghĩ người kia sẽ nói ra lời này. Nó quá đường đột, khiến tôi thoáng chốc không thể chấp nhận. Chị nói gì? Cô biết tại sao Tùng lại kết hôn với tôi không? Chuyện của hai người làm sao tôi biết được? Hồi đó, anh ấy nói thích một cô gái tóc dài, hiểu chuyện, rụt rè, ít nói. Đôi lúc sẽ dành phần thiệt về mình. Bảo nếu tôi có thể trở thành một cô gái như vậy thì sẽ kết hôn với tôi. Lúc trước còn nghĩ rằng đó là mẫu người lý tưởng của anh ấy. Mãi gần đây tôi mới biết, thì ra bao năm qua bản thân đã trở thành cái bóng của cô. Chắc chị nghĩ quá nhiều rồi. Mẫu người như vậy không phải có rất nhiều sao? Đúng là có rất nhiều. Nhưng có bao nhiêu cô gái có thể khiến anh ấy đến cái thành phố nhỏ này, sống trong căn phòng chỉ mười mấy mét vuông, thậm chí buổi tối dù rất bận rộn nhưng vẫn bỏ thời gian ra chơi với con của cô. Cô không biết rồi. Ngày tôi tìm đến, khi thấy Tùng một tay gõ laptop, một tay chơi kéo búa bao với bông, bản thân đã cảm thấy rất ganh tị. Ngay cả tôi, người vợ hợp pháp của Tùng hơn 5 năm qua, nhưng cũng chưa bao giờ được xếp ngang hàng với công việc của anh ấy cả. Không phủ nhận rằng chú đối với mẹ con tôi rất tốt, mặc dù bản thân không hề hay biết những chuyện kia chú làm có phải thật sự vì chúng tôi không. Nhưng nếu đúng như lời vợ cũ của chú nói, thì cũng đâu có chứng minh được điều gì. Cái đó có lẽ chỉ là tình thân thôi. Ngăn cách bởi sóng điện thoại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chua chát trong lời nói của người ở đầu dây bên kia. Tôi cũng từng nghĩ như cô, nghĩ đó chỉ là tình thân. Nhưng vài ngày trước, chính cuộc gọi của Tùng đã làm tôi sáng tỏ. Thương, tình cảm của chú ấy dành cho cô thật sự rất nhiều đấy. Nghe đến đây, tôi đột nhiên lại tham lam muốn biết nhiều hơn một chút. Nhiều là như thế nào? Cô biết không, Tùng chính là người bắt tôi phải ra nước ngoài, vì sợ tôi sẽ tiếp tục tổn hại mẹ con cô. Anh ấy còn bảo việc này tuyệt đối không được cho cô biết. Tại sao lại phải giấu tôi? Đó chính là sự khác biệt giữa tình yêu và tình thân đó thương à. Tình thân là hiện diện, để họ biết đến sự tồn tại của mình, để họ nhìn thấy họ còn một điểm tựa. Còn tình yêu là một thứ tình cảm mập mờ, đôi lúc chỉ muốn âm thầm quan tâm họ, không cần họ biết, chỉ cần họ an yên. Chú cô đối với cô là loại âm thầm đấy. Hôm nay đột nhiên tôi phát hiện ra vợ cũ của chú cũng là một người rất sâu sắc. Chẳng qua thời gian vừa rồi có một người bị những hờn ghen che lấp nên mới cư xử như vậy. Mong là mọi chuyện không đi quá xa. Đột nhiên tôi nghĩ, liệu sau này chúng tôi có thể xem nhau là bạn không? Bao giờ chị đi? Không cần tiễn tôi đâu. Hãy để tôi dứt khoát với nơi này. Sau có việc gì cần có thể gọi cho tôi. Giúp được tôi sẽ giúp. Nếu cô và Tùng có thể ở bên nhau thì cũng nhớ mời tôi dự đám cưới nhé. Tôi thật sự mong hai người đều hạnh phúc. Cứ thế, cuộc trò chuyện của tôi và Hải Tú kết thúc lúc nào không hay. Chỉ là sau đó tôi cứ bần thần mãi. Liệu có nên tin lời của người kia không? Tôi và chú thật sự có thể tiến xa hơn một bước sao? chú có tình cảm với tôi như lời vợ cũ nói không? Ây à, đau đầu chết đi được. Kể cả vậy, chuyện đến đâu tính đến đó. Điều đáng bận tâm hơn bây giờ là cái cục bông tròn tròn nhà tôi ngày càng giống chú. Hôm trước Huyền qua chơi, gặp lại nó lại thẳng thốt. Sao ngày càng giống chú mày nhỉ? Bông nghe được thông tin này thì ngày nào soi gương cũng hỏi tôi. Em Bông giống ông Tùng lắm mà mẹ. Tôi lúc ấy chỉ còn biết vờ ngây thơ mà đáp lại con. Mẹ cũng không biết nữa. Thêm một thời gian nữa, mọi chuyện dường như đã quay về quỹ đạo cũ. Tôi đi làm lại, chị Huê cũng tìm được công việc mới. Thỉnh thoảng thì chị vẫn ghé qua chơi với Bông. Đối với những người thiếu tình cảm như mẹ con tôi đây, thì đây là một điều chân quý. Vợ cũ của chú ra nước ngoài từ vài ngày trước, cũng vì chuyện này mà cố gọi cho tôi suốt, than thở rồi còn dọa tôi không chịu về thì sẽ chẳng còn cơ hội được gặp bố nữa. Mấy năm nay tôi cũng muốn về nhà lắm, nhưng cái Bông bám mẹ quá, tôi cũng không nỡ xa con nên đã bao lần thất hứa. Giờ cô đã nói đến nước này, tôi không về thật sự là rất khó. Dẫu rằng trước sau, mọi người cũng sẽ biết sự hiện diện của Bông, nhưng giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng tôi chốt ra được một cách, ngó người đang dán mắt vào máy tính đối diện, nhẹ giọng gọi. Chú ơi! Mắt của ông chú nhà tôi vẫn chưa một chút xê dịch ra khỏi vị trí đang quan sát. Chuyện gì? Con có việc, tính xin chú cho con nghỉ vài hôm được không ạ? Bao giờ nghỉ? Chắc 2-3 bữa nữa ạ. Làm đơn đi. Vâng ạ. Tôi lén nhìn sắc mặt của ai kia một lúc rồi lại nói tiếp tục. À mà chú ơi! Sao? Nếu mà con đi, con gửi Bông cho chú trông hộ được không ạ? Lần này tôi đã thành công rời được sự chú ý của chú khỏi màn hình điện tử vô tri vô giác kia. Nói lại, tôi nuốt một ngụm nước bọt cố bình tĩnh nói lại theo ý chú. Ý con là nếu như con đi, chú trông Bông giúp con được không ạ? Nếu như thôi. Chú im lặng một lúc rồi mới đáp. Nó khóc đấy. Cái này thì tôi rất tự tin nên trả lời chú ngay. Chỉ cần chú chịu chơi với nó là được, Bông nhà con cuồng chú lắm. Nó ở nhà với chú là không khóc đâu. Ai biết được con danh con ấy. Vậy nếu Bông không khóc thì chú sẽ giúp con chứ? Nếu nó khóc thì làm sao? Hay là chúng ta thử đi, con sẽ giả vờ mất tích một tối. Nếu Bông không khóc mà chịu ở với chú thì chú trông nó hộ con. Chú im lặng không trả lời tôi. Với kinh nghiệm mười mấy năm làm cháu của chú, tôi tự tin nhận định rằng người kia hẳn là đồng ý rồi. Bông nhà tôi hôm nay đã có chỗ lo nên tối hôm đó tôi rủ Huyền bỏ chồng đi chơi. Lâu lắm cả hai mới có dịp dạo phố thoải mái như vậy. Tôi không vướng bận con cái, nó không phải kè kè bên chồng. Đột nhiên cả hai cứ ngỡ đang trở về những năm tháng sinh viên vui tươi, không lo âu, không phiền não. Ngồi ở ghế đá trong công viên, hai đứa vừa ăn kem vừa tâm sự. Thế là chú mày hôm nay ở nhà trông Bông à? Ừ, mày ác thế. Tôi vừa mút kem vừa trả lời bạn. Mày đừng có lo, bình thường con bé nhà tao vẫn theo chú suốt. Mang tiếng có tao mà nó cứ ở bên chú chơi cả tối. Có tao ở nhà ấy không cũng vậy à? Chẳng qua là tao làm thế để chú chịu trông Bông giúp tao vài hôm thôi. Tao thấy mày càng cố lảng tránh lại càng rối đấy. Hay là cứ nói quách cho rồi, nói xong cho nhẹ đầu. Giờ mày bảo tao phải nói làm sao đây? Không lẽ bắt chú chịu trách nhiệm với tao? Tao không muốn ép buộc chú đâu mày ạ. Con Hâm này, ai bảo mày bắt người ta chịu trách nhiệm với mày? Nói họ chịu trách nhiệm với Bông là được. Còn chuyện yêu quả thật phải xuất phát từ hai phía. Cái này thì từ từ cũng được. Huyền nói rất đúng. Bông thì ngày càng giống chú. Tôi cũng chẳng còn hy vọng gì đến việc nó sẽ khác chú đi. Mà với cái đà này không sớm thì muộn, chuyện bấy lâu tôi giấu sẽ bị bại lộ thôi. Nếu nói cho chú biết, mặc may còn có người giúp tôi trước gia đình. Mặc dù tôi được cố yêu thương, nhưng lại chẳng được lòng anh em ba mẹ của chú. Thế nên nếu để bọn họ biết tôi và chú có Bông, với cái tình thế một mình chống chọi thì tôi thua là cái chắc. Nhưng làm sao tôi mở lời nói với chú được đây? 5 năm trước không thể nói ra được, 5 năm sau lại càng khó nói hơn. Nhưng tao không dám nói. Nói chung vấn đề ở đây là mày không dám nói thôi đúng không? Tôi gật gật thay cho câu trả lời. Huyền thấy tôi như vậy thì không nể tình bạn bè mà cốc lên đầu tôi một phát. Sao mà mày có thể như thế được nhỉ? Lớn rồi, làm mẹ rồi, cũng bước ra ngoài xã hội rồi, mắc cái giống gì mà sợ một tên đàn ông? Đúng là vô dụng thật mà. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Huyền ơi, hay là mày thay tao nói với chú đi. Tao không dám nói đâu, tao sợ bị mắng lắm. Nếu chuyện này tao mà thay mày được thì tao đi nói luôn cho lẹ. Cần gì ở đây mỏi mồm nói với mày cả buổi. Nhưng tao... Nói đến đây thì Huyền đứng dậy lôi tôi đi. Được rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay tao đưa mày đi tìm dũng khí. Có dũng khí rồi thì tối nay ba mặt một lời với chú mày đi. Ba mặt một lời, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như Huyền nói không? Giang sơn dễ đổi, bản tính thì khó rời. tôi làm sao trong mấy tiếng đồng hồ mà lấy được lá gan lớn để đứng trước mặt chú, một lời nói hết sự tình cơ chứ. Ổn không vậy mày? Ổn hơn đợi mày hết sợ chú mày. Đi, tao đi tìm dũng khí sâu thẳm trong con người mày. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu vì sao Huyền nói những điều phi thực tế như vậy. Mãi cho đến khi nó kéo tôi vào một quán rượu thì tôi mới sáng mắt ra. Mày tính chuốc tao say à? Bạn tôi kéo ghế ra rồi đẩy tôi ngồi xuống. Cái này không phải chuốc, mà là bồi cho mày thêm dũng khí. Được nó giáo thuyết một hồi, tôi cũng thấm ra. Dù sao cũng chả mất mát gì. Nếu nói ra hết tất cả thì tôi có thể vứt được những nhức nhối trong lòng mình bấy lâu nay rồi. Huyền rót cho tôi một ly. Nào, thử đi, cái này là rượu nếp cái hoa vàng đấy. Đưa ly rượu lên mũi tôi hít hít vài hơi. Thơm nhỉ? Thấy tôi khen, Huyền liền hất cằm điệu bộ rất tự tin. Chuyện, tao lựa cho mày uống thì phải loại thơm rồi. Nhìn thứ chất lỏng sóng sánh vàng nhạt, tôi bỏ lên môi nếm một hớp. Không khó uống như tôi nghĩ, vị rượu hơi ngọt, nuốt xuống có chút tê tê. Ngon thật mày ạ. Tất nhiên là ngon rồi. Nào, thêm một ly nữa. Tôi nhanh chóng uống hết ly trên tay rồi chia ra cho Huyền rót tiếp. Vị rượu này đúng là rất đặc biệt, càng uống lại càng thấy thích. Một ly, hai ly, và sau đó hình như là rất nhiều ly. Đến lúc Huyền ngăn lại thì tôi mới biết mình đã quá chén. Được rồi, đừng uống nữa. Uống nữa là say bí tỉ, không mở mồm ra được đâu. Đâu, tao chưa say mà. Thôi không uống nữa, đủ rồi. Giờ về, leo lên đầu lên cổ chú mày cho tao. Vừa nói, nó vừa kéo tôi ra khỏi quán, rồi nhét tôi vào trong xe. Trên đường không ngừng dạy tôi những câu để lên mặt với chú. Huyền nói nhiều lắm, nói đến mức tôi mới kịp nhớ ý này đã bị loạn sang ý kia. Nó luyên thuyên một hồi thì bảo. Mày nhớ lời tao nói chưa? Thật tình lời của Huyền, tôi nghe tai này lọt tai kia, thành ra tổng kết chẳng còn gì. Nhưng nếu tôi bảo mình quên sạch rồi, nó hẳn sẽ tiếp tục làm tôi đau đầu, nên bản thân đành nói dối. Tao nhớ cả rồi. Nhớ rồi thì tốt, tao đợi tin vui từ mày. Huyền nói xong thì tập trung lái xe, còn tôi đưa mắt ra ngoài cửa. Gió đêm thanh mát lướt lên mi tôi, lay những sợi mi đung đưa trong gió. Quả thật điều này làm tôi buồn ngủ chết đi được. Đấu tranh tư tưởng một lúc, bản thân không thể chống cự mà thiếp đi lúc nào không hay. Tỉnh lại một lần nữa thì tôi đã được bạn dìu vào trong nhà. Tôi ngồi trên ghế, nhìn cảnh vật có chút khác mà thắc mắc. Quái, chỗ này là chỗ nào? Biệt thự nhà chú sao phút chốc trở nên bé tẹo thế này? Trước cửa chú và nó đang nói chuyện. Hai người đi đâu thế này? Tụi cháu ra ngoài hóng mát một tí thôi ạ. Hóng mát kiểu gì mà thương nó say thế kia? Bạn bè lâu ngày mới gặp nên có hơi vui vẻ quá đà thôi ạ. Cô về đi. Chú đã có ý đuổi khách, Huyền cũng không tiện ở lại nữa. Nó vâng vâng dạ dạ rồi đưa mắt đánh ý với tôi. Mà nó muốn đánh ý gì ý nhỉ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy nhỏ bạn mình thật khó hiểu. Đang khát, đột nhiên vừa khéo có một em bé mang nước đến cho tôi. Mẹ ơi, mẹ uống nước đi, mẹ có mệt không ạ? Giờ bản thân khô hết cả cổ rồi, chẳng mấy để tâm đến lời của bé nói, chỉ nhận lấy nước rồi uống lấy uống để. Đứa trẻ kia thấy vậy thì leo lên ghế, đi ra sau vuốt lưng cho tôi. Mẹ ơi, mẹ uống từ từ thôi. Đến đây tôi mới để ý đến lời của nó. Mẹ gì chứ? Tôi làm mẹ hồi nào sao tôi không nhớ? Tôi cong môi chỉnh đốn em bé. Này cô bé. Nó nghe tôi gọi liền long lanh mắt đáp. Vâng, em Bông đây ạ. Cô không phải mẹ của con đâu, đừng nói lung tung. Nhóc kia nghe tôi nói vậy thì rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, mẹ quên em Bông rồi à? Em Bông thương mẹ, em Bông là con của mẹ mà. Đầu tôi đang đau như búa bổ, lại có thêm một con bé khóc lóc làm nó muốn nổ tung. Ổn quá đi mất. Tôi phản ứng như vậy, không biết đã chọc chú chỗ nào mà chú đi lại vừa ôm con bé lên vừa lớn giọng mắng tôi. Say xỉn rồi về nạt con đấy à? Tôi có nạt đâu, nó cứ quấy nên tôi thấy ồn ào thật mà. Tôi khó chịu muốn chết, chú không thương tôi thì thôi lại còn mắng tôi nữa. Tôi ấm ức nên bắt đầu khóc theo bé gái đang ngồi trên tay chú. Khóc cái gì mà khóc, tự mình gây ra rồi giờ ăn vạ à? Con không ăn vạ, con mệt, con khó chịu đây này chú có biết không? Chú chẳng biết gì cả. Tự rước mệt nhọc vào người rồi bảo người ta biết. Tôi không phải thánh. Ấm ức trong lòng một lần nữa lại bùa vây lấy tôi. Tôi khóc ngày một lớn. Bé gái kia thấy vậy cũng khóc theo. Hai chúng tôi một nhỏ một lớn, y như kiểu thi nhau mà khóc vậy. Hai người có im đi không? Tôi bị mắng thì nín một tí. Nhóc kia vừa hay cũng nín theo. Đột nhiên nhìn chú tôi lại tủi thân mà khóc tiếp. Nó cũng vừa hay lại òa lên. Sao tự nhiên tôi thấy nó giống mình thế không biết. Mà tôi làm gì đã có con, sao lại giống được? Chú bất lực nhìn tôi và cô bé kia rồi thở dài. Bây giờ làm gì mới chịu nín đây? Tôi phụng phịu đáp. Còn muốn được chú ôm. Ai kia đứng hình vài giây, cuối cùng chắc chịu không được sự mít ướt của tôi đi đến đâu. Chỉ là khi chú đến gần thì tôi lại oẹ, tống hết cả đồ ăn lên áo của ông chú già. Bình minh buông những tia nắng vàng rải vào căn phòng nhỏ của mẹ con tôi. Tôi tò mò kéo cục bông tròn tròn vào lòng, nó cũng rúc vào ngực mẹ cạ cạ. Tựa cằm vào tóc con, tôi khẽ nói. Em Bông dậy chưa? Bông thì thào với tôi bằng giọng ngái ngủ. Dạ chưa. Tôi mở mắt để con bé con nhẹ ra xa. Được rồi, dậy nào, dậy con đi học. Em Bông vẫn nhắm tịt mắt, tiếp tục rúc rúc vào tôi tìm hơi ấm. Em Bông muốn ôm mẹ, em Bông yêu mẹ nhiều lắm. Tôi véo má con một cái. Không được nịnh bợ. Bông lúc này mới chịu rụi rụi mắt rồi nhìn tôi. Em Bông không nịnh bợ. Em Bông yêu mẹ nhiều thì mẹ mới không quên em Bông. Từ bao giờ mà con tôi lại trở nên lý sự như thế này không biết. Dì yêu nhiều thì tôi mới không quên nó chứ. Suy nghĩ của lũ trẻ danh bây giờ đúng là quá phức tạp mà. Tôi thơm lên tóc em một cái rồi giải thích cho con hiểu. Mẹ không quên em Bông đâu. Hôm qua mẹ quên em Bông mà. Lời khẳng định của con làm tôi thoáng chút mơ hồ. Tôi quên con. Quên con hồi nào cơ chứ? Não bộ đột nhiên chạy qua một đoạn ký ức. Hình như là tôi có quên con thật. Bông của tôi khóc rất to. Vừa khóc vừa nói con yêu mẹ. Con là con của mẹ. Thật là mệt. Huyền bày ra trò gì không biết. Bảo là lấy dũng khí nói chuyện rõ ràng với chú. Đến cùng lại bị tẩy não. Tôi hối lỗi ôm Bông vào lòng. Mẹ xin lỗi em Bông. Em Bông sợ à? Bông cựa cựa đầu đáp. Vâng, em Bông sợ. Mẹ hứa sau này sẽ không như thế nữa đâu. Mẹ hứa đấy nhá. Ừ, mẹ hứa. Có đánh chết, lần sau tôi cũng không dám buông thả mình nữa. Cách của Huyền đúng là phi phỏng quá thể, lợi bất cập hại. Chưa biết có nói được gì với chú không, nhưng hậu quả là dọa con bé nhà tôi sợ xanh mặt. Tỉ tê với Bông một tí, rồi tôi dụ nó xuống giường đánh răng rửa mặt, hoàn thành xong nhiệm vụ buổi sáng. Tôi ôm em ra ngoài, nó cũng tranh thủ thơm liên tục lên má mẹ, thơm xong thì khen. Mẹ ơi, mẹ thơm quá. Tôi cũng đáp lại con bằng một cái chụt ngay ở má bé. Em Bông của mẹ cũng rất thơm. Nhỏ ấy nghe vậy liền cười khúc khích, rồi lại lấy má cạ cạ vào má tôi. Tôi ôm Bông xuống bếp, tính nấu vội cái gì đó để ăn sáng, thì thình lình nhận ra dưới đó đã có người. Chú! Người kia đặt một phần cháo lên bàn rồi gọi Bông. Bông lại đây, ăn sáng. Bé lập tức tụt khỏi tay mẹ, ngoan ngoãn chạy đến, ngồi ngay bên cạnh ông Tùng của nó. Tôi cũng vì lẽ đó mà đi đến, kéo một chiếc ghế đối diện bọn họ ngồi xuống. Sao chú lại ở đây ạ? May quá, vì không phải là ăn trộm nhỉ? Nghe cái ngữ điệu này, hẳn là hôm qua tôi đã gây ra chuyện gì đó, nên bây giờ bị chú moi móc. Mà tôi có làm gì thì cũng tại tôi say, bản thân đâu có cố ý đâu. Nhất thiết có cần phải tính toán với tôi như vậy không? Mà khoan, rốt cuộc hôm qua tôi có nói gì với chú không nhỉ? Chú, hôm qua con say ạ? Chú hử lạnh một tiếng. Còn biết là mình say à? Phớt lờ mấy lời kiểu gây hấn kia, tôi trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. Chú ơi, con không cố ý mà. Không cố ý thì giải quyết được vấn đề gì? Nhưng mà con đã nói sai gì ạ? Tôi là đang dò xem hôm qua con nói được cái gì hay ho không. Nếu dùng lời nói được thì đã khác. Chú đẩy bát cháo còn lại cho tôi. Ăn đi, ăn lấy sức, ói vào người tôi tiếp. Tôi vì câu này của chú mà có chút nghẹn. Vậy là hôm qua ngoài chọc cho con khóc ra thì tôi chỉ biết ói thôi ư? Chú, ngoài mấy cái đó ra con còn hành động gì nữa không ạ? Không đợi chú trả lời, Bông nhà tôi đã nhanh nhảu đáp trước. Mẹ khóc to lắm, mẹ nói mẹ mệt, mẹ khó chịu mà ông không biết, mẹ còn đòi ông ôm nữa cơ. Lời vạch tội của con khiến tôi từ trạng thái nghẹn chuyển sang đơ cứng luôn. Trời đất ơi, tôi đã làm cái gì thế này? Rõ ràng là muốn nói rõ ràng mọi việc với chú, là một vấn đề khá nghiêm túc và căng thẳng, thế mà giờ lại trở thành trò đáng xấu hổ. Mặt tôi cúi gằm, mùi cháo thoang thoảng bốc lên thơm nức, nhưng bản thân lại không thể động đũa nổi. Chú thấy thế không động viên được thì thôi lại còn ghẹo tôi. Biết xấu hổ rồi cơ à? Cắn môi một cái tôi nói. Tại con say mà. Yếu còn hay ra gió. Ăn đi, lần sau đừng để tôi thấy bộ mặt say xỉn đó thêm một lần nào nữa. Đang ở thế là người gây ra họa, tôi còn không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời chú. Cái Huyền chết tiệt thật đấy, bày tôi toàn chuyện không đâu. Đang mắng thầm trong bụng thì nhỏ ấy lại thiêng đến mức gọi điện cho tôi. Tôi lén đưa mắt về phía chú. Thấy chú đang chăm chú ăn cháo thì mới dám cúi xuống bàn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến giọng nói của nhỏ bạn thân. Sao rồi? Chót lọt mỹ mãn rồi đúng không? Thật là tôi chỉ muốn lớn giọng mắng nó bầy dại mình, nhưng vì chú ở đây nên vẫn không dám lớn tiếng. Mỹ Mãn cái đầu mày ấy, pheo rồi. Qua tao gây họa, sáng giờ đang bị mắng đây này. Sao thế được? Tao dặn mày kỹ lắm rồi cơ mà. Chú hình như đã phát giác ra tôi đang lén nghe điện thoại nên hắng giọng. Tôi vì vậy mà cúp ngang cuộc gọi đang tiếp diễn. Bởi cái chuyện xấu hổ kia, những ngày làm việc sau đó, tôi nào dám ngẩng mặt lên nhìn chú. Nói cũng cúi mặt, làm cũng cúi mặt, đưa tài liệu cho chú cũng cúi mặt. Thậm chí tôi còn xõa tóc để tiện cho sự ẩn nấp của mình. Với cái hành động dị hợm này của tôi, chú vui sẽ chọc tôi vài câu, buồn lại đem tôi ra mắng. Hôm nay là chủ nhật, cuối cùng cũng thoát được những ngày áp lực bên chú. Tôi nằm dài ra ghế lướt điện thoại. Trong khi Bông đang chơi gấu bông bên cạnh tôi, chú có việc gì bận nên đi từ sáng. Bởi vậy con yêu tinh nhỏ nhà tôi mới an phận ở nhà với mẹ, bằng không thì còn lâu. Huyền ngày nay cũng tranh thủ ghé thăm mẹ con tôi. Và tất nhiên không phải ghé thăm bình thường, nó vào đến nơi đã tra hỏi. Nào, nói tao nghe đi, rốt cuộc ngày hôm đó mày đã làm gì để chú mắng mày? Mày không mắng hắn ta thì thôi, làm sao để họ phủ đầu thế hả? Cái chuyện xấu hổ như thế, có cậy miệng tôi cũng không bao giờ công khai. Nhưng Bông nhà tôi thì nhiệt tình, đang chơi gấu trong lòng mẹ, thấy tôi không nói gì thì nhanh miệng trả lời thay. Mẹ nói mẹ khó chịu, mẹ mệt mà ông không biết, mẹ còn khóc, đòi ông ôm nữa cơ gì Huyền ạ. Cái miệng của nhỏ con nhanh quá, lúc tôi định ngăn nó lại thì đã quá trễ rồi. Mà con bé này cũng quái lắm cơ, mỗi lần nói là biến tấu thêm một chút. Hôm trước chỉ bảo tôi đòi ôm thôi, hôm nay thêm hành động khóc rồi đòi ôm. Tôi tức quá nên vứt nó qua ghế. Bông vào phòng chơi một mình đi. Nó biết tôi giận nên nhất quyết không chịu đi mà sáp lại, mắt trong veo hỏi tôi. Mẹ bị sao vậy ạ? Tôi không muốn phí lời với thứ yêu nghiệt này nữa nên im lặng. Nó thấy thế thì chui vào lòng tôi, hai tay luồn ra sau ôm mẹ chặt cứng. Em Bông yêu mẹ mà. Mẹ không yêu em Bông nữa đâu. Sao mẹ lại không yêu em Bông? Em Bông ăn nói linh tinh quá. Bông ấm ức thanh minh với tôi. Em Bông nói sự thật mà, em có nói dối đâu. Con bé nói đến đây thì chuẩn bị tư thế mít ướt với tôi. Tôi sợ bà con quá nên phải xuống nước dỗ. Con tôi lúc ngoan thì ngoan thật, nhưng khi cảm thấy nó đúng thì một hai nó phải tọa ý. Cũng tại tôi dạy nó là con nít nên thật thà. Dẫu sao lũ trẻ cũng chưa hiểu được chuyện nên và không nên nói. Thôi bỏ đi, cũng không phải là việc quá trọng đại. Huyền ngồi bên cạnh, nghe hai mẹ con tôi nói chuyện thì cười nghiêng cười ngả. Bộ mặt của tôi vì sinh đứa bé này sớm bị vứt sạch rồi. Đã gây ra tội mà còn không biết đường hối cải, suốt ngày chỉ lôi cái mặt dễ thương ra thao túng tâm lý của người đối diện thôi. Tôi giận con, không thắng nó thì thôi, đằng này còn bị nó giận ngược lại. Cuối cùng phải mua gà rán rồi đuổi khéo bạn ấy ra bàn ăn. Cái tầm này biết nhiều chuyện rồi, cứ cho nó tham gia mấy việc bí mật thì chắc mầm sẽ bị bại lộ mất. Tôi rời mắt từ con bé đang ăn đùi gà sang nhỏ bạn. Nó từ nãy đến giờ vẫn chưa ngừng cười. Mày có thôi đi không? Ôi, tao đau bụng chết mất. Đánh vào tay bạn tôi hử lạnh. Thế thì về nhà mà cười. Không, chẳng qua là tao không nghĩ bạn mình lúc xa lại đáng yêu như vậy thôi. Đáng yêu cái đầu mày ấy. Để thoát khỏi tiếng cười quái gở của bạn, tôi chỉ còn cách nhét nguyên một quả táo vào miệng nó. Ăn đi rồi thôi cái điệu cười này của mày giúp tao. Nó gặm quả táo trên miệng, quả thật không cười tôi nữa. Thế là mày thuộc tiếp người phải tự thân vận động rồi. Tự thân vận động là sao? Là phải tự đối mặt, không thể dùng chất xúc tác được. Tôi hiểu lời của Huyền, tôi cũng ý thức rõ ràng mình cần phải làm gì. Tôi biết chuyện này nói ra có lẽ chú và tôi đều rất khó xử, nhưng tôi không thể trốn tránh cả đời được. Tôi cũng không muốn mất đi những người yêu thương mình nhất, nên có lẽ giờ chỉ có thể đối mặt, thà để tôi nói ra còn hơn sau này bị phanh phui rồi trở thành kẻ dối trá. Suy nghĩ một hồi, sau cùng tôi quyết định sẽ nói toàn bộ sự thật trong hôm nay. Cả chiều tôi hì hục nấu nướng rồi bày biện, lúc định gọi cho chú thì người kia lại gọi cho tôi, thật trùng hợp. Con nghe đây chú. Đầu dây bên kia có chút khẩn trương hỏi tôi. Đang ở đâu? Con đang ở phòng ạ. Ừ, giờ tôi về đây. Vâng, con cũng có chuyện muốn nói với chú. Có chuyện gì nói sau đi, hai mẹ con chuẩn bị, chúng ta về nhà một chuyến. Đoán được chuyện chẳng lành, tôi gấp gáp hỏi lại. Có chuyện gì sao chú? Bệnh phổi của bà trở nặng rồi. Chú ngừng lại một chút, hình như là đợi tôi thích nghi rồi mới nói tiếp. Bác sĩ nói sức khỏe bà rất yếu, e rằng... Mang theo quần áo đi, thời gian tới, có lẽ hai mẹ con nên ở bên cạnh bà. Tôi nghe đến đây, tưởng chừng cả người bị rơi xuống vực thẳm. Vài ngày trước cô có gọi điện cho tôi, vẫn là hối tôi mau trở về. Còn nói không về, thì sau này sẽ chẳng kịp nhìn cô lần cuối. Tôi cứ nghĩ là cố dỗi thôi, nào ngờ sức khỏe của cô thật sự có vấn đề. Tồi tệ quá, được cố chăm lo như vậy, thế mà lại đi biệt tích. Giờ có hối hận, có khóc lóc thì cũng đã quá muộn rồi. Chuẩn bị xong, chúng tôi ra cổng đợi chú, Khi thấy xe chú đã đậu trước mắt thì tôi lập tức ôm bông đi tới. Chú mở cửa xe cho mẹ con tôi, sẵn tiện hỏi: đã ăn gì chưa? Tôi chui vào trong nhìn chú, giọng không biết từ lúc nào đã nghẹn đắng: con không đói. Còn bông thì sao? Lúc nãy con cho nó ăn trước rồi. Chú đóng cửa, vòng về ghế bên cạnh chúng tôi. Xe khởi động được một lúc rồi dừng ở gần một cửa hàng tiện lợi. Chú đi vào trong tầm 2 phút sau quay ra, đưa cho tôi một chiếc bánh, còn đưa sữa cho bông. Không đói thì cũng ăn chút gì đi. Tôi rõ hơn ai hết câu này của chú không phải là kiểu để tôi lựa chọn. Nếu không làm theo, rất có khả năng mẹ con tôi sẽ bị vứt xuống xe và không được gặp cố nữa. Thế nên tôi chỉ còn biết nhét hết bánh vào miệng, nuốt trợn nuốt chạo cho qua bữa. Cũng may trên xe có nước, bằng không tôi sẽ bị nghẹn chết. Tôi ăn xong, chú mới chịu khởi động xe. Tôi cũng chỉ chú tâm vào việc ôm bông. Cả mấy tiếng đồng hồ sau đó chẳng ai nói với ai lời nào. Mãi cho đến khi chúng tôi đứng trước căn biệt thự xa hoa, chú mới lên tiếng: chút nữa vào nhà thì cất cái mặt ấy đi, bà nhìn thấy lại không vui đâu. Có lẽ bản thân đã quá lộ liễu rồi. Tôi vuốt vuốt mặt vài cái rồi đáp chú: con biết rồi ạ. Sau đó chú đi trước, tôi ôm bông theo sau. Căn biệt thự nhà chú rất lớn, cả nơi nghỉ ngơi cho người giúp việc nữa thì phải đến mấy chục phòng. Con tôi lần đầu tiên bước vào một không gian rộng lớn như vậy nên tất nhiên là thích thú ra mặt. Nó ngó đông ngó tây, mỗi một chỗ đi qua đều hỏi nơi đó để làm gì. Tôi rời khỏi đây hơn 5 năm rồi, có nhiều vị trí trong nhà đã thay đổi, thế nên chỉ còn biết giao bông cho chú. Chú đặt nó trên tay, tỉ mỉ giải thích từng khu vực, còn dặn con bé không được đi ra ban công hay những khu vực nguy hiểm. Chẳng biết từ bao giờ ông chú của tôi lại trở nên kiên nhẫn đến như vậy. Thì ra đâu chỉ bông nhà tôi vui vẻ hơn, mà người kia dưới sự tác động của con bé cũng ngày càng có những điểm khác với trước đây. Vì để thỏa chí tò mò cho bông, chúng tôi không đi thang máy mà đi bộ lên từng tầng, cho chú có thời gian giải thích cho đứa trẻ tò mò kia. Lên tới tầng 3, chúng tôi đụng phải em gái chú. Cô ta tên là Linh Lan, hơn tôi 7 tuổi. Lúc tôi đi, cô ta cũng vừa bị gia đình phát hiện có thai với một người trong giới giải trí. Hình như sau đó dù gia đình nói gì thì thanh niên kia nhất quyết không chịu từ bỏ công việc hiện tại nên nhà chú không cho cưới. Thành ra bây giờ có thể nói chúng tôi là những người cùng cảnh ngộ. Thấy chú ôm bông đi lên, Linh Lan liền đi đến tròn mắt ngạc nhiên. Anh, con rơi của anh đấy à? Chú lườm em gái một cái. Ăn nói linh tinh. Chưa lấy đâu ra con bé này thế? Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh bên ngoài đã sớm quan hệ bất chính với người khác nên mới sinh ra của nợ này không? Giờ bà bệnh nặng mới đem nó về nhận cố à? Thôi đi, được rồi đấy. Mặc lời chú ngăn, Linh Lan vẫn bướng bỉnh nói tiếp. Mặt con bé này cũng giống anh lắm, nhưng mà chắc ăn thì vẫn phải đi xét nghiệm anh ạ. Hành động lỗ mãng của Linh Lan đã làm cho bông nhà tôi sợ. Con bé co người quay lại ôm lấy cổ chú. Tôi thấy vậy lập tức chạy đến, một là nhận con về, hai là để giải vây cho chú tôi. Ôm bông vào lòng tôi lên tiếng. Cô ba, đây là con của con, không liên quan gì đến chú hết. Người phụ nữ kia nghe tôi nói vậy thì nhích mép cười mỉa. À, thì ra là con của mày à? Tưởng ngoan hiền, hóa ra cũng chơi bời đến có chửa cơ. Mấy năm nay mày không về nhà để nuôi cái thứ ôn con này bên ngoài ấy hả? Chú nghe em gái nói vậy thì tiện tay tặng cho cô ta một cái bạt tai. Linh Lan kinh hãi nhìn chú, hai mắt đỏ ngầu lên. Anh, sao anh tát em? Lớn rồi, ăn nói cho đàng hoàng. Đừng để người khác nhìn vào bảo nhà này không biết dạy em. Anh vẫn thiên vị như thế, em là em anh đấy. Lão thì đánh, không cần biết anh em gì hết. Nói xong chú nắm tay tôi kéo lên phòng cố, mặc cho một người đứng dưới này dễ nảy lên. Em thấy anh là bị con Danh đó bỏ bùa rồi đấy. Cháu anh không bế được một ngày nào, lại đi ôm con của người dưng. Chú vỗ tay tôi trấn an. Kệ nó đi, con Danh nghe lớn xác, chứ cái đầu của nó còn trẻ con lắm. Thật ra tôi sống trong nhà này cũng mười mấy năm, tất nhiên hiểu tính khí của từng người. Em gái chú tuy có hơi ngang ngược, nhưng cũng chỉ là người để bụng ngoài da, không có năng lực tổn hại người khác. Thế nên chỉ cần bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe của cô ta là được. Con không sao, con quen rồi. Sau này về nhà, có ấm ức gì thì bảo tôi, đừng chịu một mình biết không? Tôi gật đầu. Dạ, con biết rồi. Không thể phủ nhận, ngoài những lúc chú cau có khó chịu với tôi, thì khi bình thường như thế này, độ sát thương của người kia đúng là rất lớn. Tim tôi trong lồng ngực bất giác đập loạn. Bông trên tay mẹ vì đó mà liên tục lấy tay quạt. Mẹ ơi, mẹ nóng à? Tôi quay qua nhìn con lắc đầu đáp. Không, mẹ có nóng đâu. Con tôi ngây thơ lại thật thà nói tiếp. Sao mặt mẹ đỏ vậy? Giờ bản thân mới hay, mình lại để lộ ra mặt mỏng rồi. Tôi vội rút tay mình khỏi tay chú, rồi cúi mặt che đi khuyết điểm trên khuôn mặt. Con vào với cố nha chú. Cũng may là chú không chất vấn tôi mà chỉ nhẹ nhàng nói. Ừ, để tôi xuống bảo người chuẩn bị phòng cho hai mẹ con. Thăm bà xong thì đi nghỉ sớm đi. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi gật đầu với chú, rồi nhanh chóng ôm con vào phòng cố. Bước vào căn phòng kia, mọi ái ngại ban nãy của tôi đều biến mất. Tôi chỉ cảm thấy nơi này rất lạnh, giống như núi băng làm tê liệt toàn bộ cơ thể, khiến tôi muốn bước chân đi đến cũng cảm thấy khó nhọc. Bình truyền ở đầu giường nhỏ tí tách, người cố gầy dọp đi, để lộ gò má hốc hác. Tôi cầm lòng không được mà rơi nước mắt. Tôi nhớ năm đó có một bà cụ phúc hậu, da rẻ hồng hào. Khi ấy tôi cũng chỉ mới vào cô nhi viện được mấy tháng, vì mặc cảm bị mẹ bỏ rơi nên muốn cô lập mình. Có lẽ vì cái tính cách này mà luôn bị bạn bè để ý và bắt nạt. Có một lần tôi nhịn không được nữa, gây gổ với đám bạn kia, cuối cùng tất cả đều chân tay chảy chụa. Hôm đó chúng tôi bị phạt quỳ trước sân. Lần đầu tiên gặp cố là lúc cô đến làm từ thiện ở đây, thấy tôi là đứa mới nhất, cũng là đứa te tua nhất trong đám bị phạt nên mới hỏi các sơ. Sau khi biết sự tình, cố không những chẳng miệt thị tôi là đứa côn đồ còn hỏi: con có đau không? Giây phút ấy tôi đã bật khóc nức nở, không phải vì tủi thân mà là cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả mẹ ruột của tôi cũng chưa bao giờ quan tâm con có đau hay không. Vậy mà một bà cụ xa lạ lại quan tâm đến tôi như vậy. Có người nói năm đó tôi khóc quá to, quá thương tâm nên mới được cố nhận về nuôi. Sau này nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy bản thân năm xưa đã làm được một hành động đúng đắn. Nếu khi ấy tôi không khóc một trận long trời lở đất, thì có lẽ may mắn kia đã chẳng đến lượt tôi. Và nếu năm đó cố không nhận nuôi tôi, thì cái tên Thương cũng sẽ không tồn tại cùng tôi trên cuộc đời này. Phải, tên này là do cố đặt cho tôi, vì lần đầu gặp đã thấy tôi quá đáng thương. Thương về rồi đấy à? Giọng nói của cố đã lôi tôi quay lại thực tại. Tôi thả con xuống, đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện giường. Bông cũng nhanh chóng chạy theo rồi chui vào lòng tôi. Ổn định chỗ ngồi cho con xong, tôi mới trả lời cố. Vâng, con về rồi đây ạ. Đấy, đến lúc bà già này gần chết mới chịu về cơ. Tôi nắm lấy tay bà, giọng điệu bất giác run lên. Cố đừng nói thế, cố phải sống đến 100 tuổi chứ ạ. Sống mà cháu chắt không quan tâm, thì sống làm gì? Cố, chẳng phải con đã về rồi sao? Sau này con sẽ luôn bên cạnh cố. Cố xì một tiếng kiểu như không tin tưởng tôi, sau đó vô tình va mắt vào con bé nhà tôi. Con mang về thêm đứa nào đấy? Tôi lúc này mới sực nhớ ra nên vội bảo Bông. Chào cụ đi con. Bông nhìn cố vừa nhăn vừa gầy, tuy hơi sợ một chút nhưng vì tôi bảo thành thử vẫn lễ phép vòng tay lại. Em Bông chào cụ ạ. À. Cố tiếp tục gặng hỏi tôi. Nó là ai? Tôi biết không thể giấu được nữa nên thật thà đáp. Con của con ạ. Con nhận nuôi hồi nào mà cố không biết? Con... Bông nghe việc mình bị nhận nuôi thì liền cảm thấy ấm ức. Nó kéo tay áo tôi chu môi liền nói. Em Bông đâu phải được nhận nuôi đâu. Em Bông là do mẹ sinh ra mà. Tôi sợ con buồn nên lại thành thật tỉ mỉ hơn. Nó là con ruột của con ạ. Vậy là mấy năm nay con không về nhà là để giấu đứa trẻ này hay sao? Tôi gật đầu. Vâng, con tính tìm cơ hội tốt rồi mới nói với cố. Thật không ngờ đến cùng lại trở về đột ngột vì cố tôi bị bệnh nặng thế này. Dành bao năm để về nhà một cách đàng hoàng, cuối cùng lại chẳng ra thể thống gì. Còn nghĩ cố là một bà già cổ hủ hay sao? Khẽ lắc đầu tôi nói. Dạ không ạ. Tôi biết cố sẽ không ngăn cấm tôi sinh bé, nhưng chắc chắn cố sẽ rất buồn. Dù sao tôi cũng đã từng là niềm tự hào của cố mà. Với cả lúc ấy, ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với nó ra sao, cũng không đủ can đảm để ngày ngày nhìn ba con mình bên một người phụ nữ khác, nên đã quyết định ra đi. Còn bé trông xinh lắm, cố thấy nó rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Điều tôi thấy đồng nghĩa với việc mọi người cũng sẽ thấy, không lẽ cố cũng nhận ra Bông giống chú rồi ư? Để che đậy việc này tôi nhanh chóng lấp liếm. Chắc cô nhớ nhầm thôi ạ, lần đầu tiên con mang Bông về nhà mình mà. Thường, đưa cuốn album ảnh trên đầu tủ cho cố. Tôi nhìn cuốn album là biết cố sắp làm gì nên ngăn lại. Thôi cố ạ, cố đang không khỏe trong người mà, để khỏe hơn một chút rồi con đưa cho cố xem nhé. Cố nuôi tôi từ bé, thế nên sự luống cuống này của tôi nhanh chóng đã bị bắt thóp. Con sợ cái gì vậy Thương? con đang cố tình giấu cố chuyện gì phải không? Cái bông có phải là con của thằng Tùng không? Tôi vẫn muốn cứu vớt tình hình nên cứng miệng. Không phải đâu cố. Vậy tại sao không chịu đưa album cho cố? Trong đó có hình thằng Tùng lúc bé. So với cái bông là biết ngay thôi. Nếu muốn chắc ăn hơn thì đi xét nghiệm. Cố càng nói tôi càng rối, chân tay dần mất kiểm soát mà run lẩy bẩy. Tay tôi đặt trên tay cố có chút siết chặt. Cố ơi, chuyện này không liên quan đến chú đâu ạ. Thằng Tùng ép con nói dối đúng không? Tôi lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Dạ không, chú không ép con gì cả. Bồng thấy tôi khóc thì cũng tu tu khóc theo. Căn phòng yên ắng, bỗng chốc bị phủ đầy âm thanh thút thít của hai mẹ con. Cố thấy vậy lại càng lấy làm nổi nóng. Giờ con muốn cố tức chết à Thương? Không ạ, cố đừng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy ạ. Con bé ngốc này, gọi thằng Tùng vào đây cho cố. Cố có chuyện muốn nói với nó. Con... Mặc dù rất muốn nói chuyện của bông cho chú biết, nhưng tôi lại không muốn mọi chuyện bung bét vào lúc này. Càng không muốn sự thật bị phanh phui bởi người khác. Như vậy quá đường đột, chú chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân bị chèn ép. Cố, chuyện này chúng ta có thể nói sau được không ạ? Tôi vừa nói câu này thì cánh cửa phòng lập tức bị ai đó đẩy vào. Thấy chú, bông lập tức mếu máo, thoát khỏi lòng tôi rồi chạy đến đòi chú bế. Chú ôm con bé lên rồi đi tới, vội lau nước mắt xong cũng chạy đến ngăn người kia lại. Chú với bông ra ngoài được không ạ? Còn có chuyện muốn nói riêng với cố. Chú lách qua người tôi, không cho tôi thêm bớt bất kỳ lời nào, chỉ thẳng tiến về chỗ của cố. Bà, bông là con của con. Hiện tại, tôi không dám tin vào tai của mình nữa. Chú đang nói gì thế kia? Chú biết chuyện này từ bao giờ? Cố hử lạnh, chán ghét bảo. Tôi tưởng anh tính chối bay chối biến, để con bé gánh chịu một mình. Chú im lặng không đáp, tôi sợ cố hiểu lầm nên lên tiếng giải thích. Dạ không phải đâu ạ, chuyện của bông là do con tự quyết định, chú không biết gì hết, cố đừng trách chú. Cứ nghĩ lời này của mình sẽ giúp chú được phần nào, ai ngờ lại làm cho cuộc trò chuyện của hai người nọ thêm căng thẳng. Cố nói. Anh còn tính dùng con bé làm bình phong đến bao giờ đây? Con cháu nhà này làm gì thể loại dám làm không dám nhận. Con không dùng ai làm bình phong hết, bà nghe con nói có được không? Được, anh nói tôi nghe. Anh đã làm gì nó? Chú quay lại giao bông cho tôi. Ôm con ra ngoài đi, chút nữa chúng ta nói chuyện sau. Tôi nhận con nhưng lòng vẫn lo lắng. Liệu có được không hả chú? Yên tâm, tôi từng này tuổi rồi, có việc gì mà không thể giải quyết. Ra ngoài đi, chút nữa chúng ta nói chuyện. Tôi rất muốn ở lại, nhưng đến cùng lại phải nghe theo lời chú. Chú đã nói như vậy thì tôi chỉ còn biết tin tưởng mà thôi. Tôi đem con ra ngoài khép cửa lại, không dám đi lung tung mà đứng ngay phía trước. Chỉ là căn biệt thự này có hệ thống cách âm quá tốt, dù tôi có đứng gần thế nào cũng chẳng nghe được chút ngữ điệu nào bên trong. Bông nhà tôi có lúc nào chịu yên, chân nó giở vắt trên người mẹ, rồi chỉ vài phút sau đã nhanh chóng hoạt động. Mới khóc đó, giờ miệng lưỡi đã như sáo rồi. Mẹ ơi! Ừ, sao thế con? Nó nhịp hai chân lên đùi tôi rồi bảo. Em Bông là con của ông Tùng à mẹ? Bông cũng không còn nhỏ nữa, biết lắng nghe và cũng đã có chút tư duy phân tích tình huống. Thế nên cảnh vừa rồi hẳn đã bị nhỏ ta để vào đầu hết. Thôi, sau ngày hôm nay, thân phận của Bông không cần giấu giếm nữa, nên tôi cũng buông xuôi bí mật kia. Ừ, ông Tùng là ba của Bông. Vậy tại sao con phải gọi là ông? Với vấn đề xưng hô này tôi vẫn còn chút mơ hồ, không biết là chú có cho bé gọi là ba không. Trước ánh mắt mong đợi của con, tôi miệng nhanh hơn não mà trả lời. Sau này em Bông muốn gọi là ba hay ông đều được nhá. Nó ôm má ổ lên. Vậy sau này em Bông sẽ có ba sao mẹ? Tôi xoa đầu con sượng sùng gật đầu. Nó suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Nhưng mà có ba thì ba có cướp mẹ của em Bông không? Bông vẫn là lấn cấn chuyện cũ. Chỉ tiếc ba nó chắc gì đã có hứng thú với mẹ của nó. Con bé lo xa quá rồi. Tôi thơm má nhóc con lắm lời rồi nói chuyện. Không đâu, ông Tùng thương em Bông mà. Con bé nghe tôi nói vậy thì nhoẻn miệng cười, còn chỉnh lại lời của mẹ. Mẹ nói sai rồi, phải gọi là ba Tùng chứ. Nghe con nói mà tôi không nén được tiếng thở dài. Bé nhà tôi có phải là thích nghi quá nhanh rồi không? Bông được tôi giải đáp xong thì bắt đầu tập gọi, chốc chốc lại nói ba Tùng, rồi ôm tôi cười khanh khách. Có lẽ chuyện ra nông nỗi này, chỉ có Bông là vẫn vô tư cười đùa được thôi. Tôi ôm con đứng được một lúc thì mẹ và em gái của chú cũng đi lên. Linh Lan hẳn là vẫn hậm hực vì cái tát ban nãy nên thấy tôi thì đã khích bác. Tưởng hay ho, hóa ra mẹ con mày cũng bị đuổi ra ngoài rồi à? Cô ta vừa dứt câu, tôi còn chưa kịp đáp lại thì đã nóng vội đi đến nâng mặt bông nhà tôi lên. Mẹ nhìn này, con đã nói mà, nó để đứa con y anh Tùng nhà mình luôn. Mẹ chú cũng đến gần quan sát bông nhà tôi rồi gật gật. Quái thật, y thằng Tùng lúc bé. Hai người ấy cứ như kiểm sát viên, hết nhìn rồi ngó con tôi. Bông bị dọa nên vùi đầu vào vai mẹ lẩn trốn. Mẹ ơi, em Bông sợ quá. Tôi vừa ôm con vừa đối mặt với hai người phụ nữ kia. Mọi người có gì từ từ nói được không? Cả hai làm con của con sợ đấy ạ. Linh Lan chẳng để tâm đến lời tôi nói, tiếp tục bảo. Mày nói nó quay mặt lại đây, cho mẹ con tao nhìn xem nào. Bông nhà tôi phía sau lắc đầu nguây nguẩy. Em Bông không quay, em Bông không thích bị nhìn như thế đâu. Tôi cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi kiểu xem xét này của hai mẹ con họ. Đang định nói thêm thì đột nhiên cánh cửa sau lưng động đậy. Tôi né qua một bên. Từ trong chú dần bước ra. Bông thấy chú như gặp được cứu tinh, giơ tay ra đòi bế. Ba Tùng cứu em Bông. Chú hơi lúng túng với kiểu gọi này của con tôi, xong vẫn đi đến bế nó lên. Cách thay đổi xưng hô quá nhanh này của Bông không chỉ khiến ba mẹ nó ngại ngùng mà còn trả lời cho hai người phụ nữ còn lại điều đang nghi vấn. Em gái chú nhìn mẹ quả quyết. Đấy, con bảo mẹ rồi. Anh con là bị con nhỏ này dụ. Có con nên phải bỏ vợ đấy mẹ. Mẹ chú thì chỉ trực diện chú cha hỏi. Con bé đó là con của con thật hả Tùng? Chẳng chút che giấu, chú thẳng thắn. Phải, Bông là con của con. Nhưng Thương không làm gì sai trái hết. Là con cưỡng bức cô ấy. Mẹ chú nghe vậy thì nổi trận lôi đình, lập tức tát con trai một cái nổ đom đóm mắt. Mày nói gì thế hả con? Mày thiếu thốn gì mà phải làm điều đó? Sau cùng chú vẫn là người bình thản nhất ở đây, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như ngày thường, chú trả lời mẹ. Con nói hoàn toàn là sự thật. Mẹ nghĩ con là một đứa sẽ để mình phải mang hàm oan sao? Chỉ có chuyện con làm, con mới nhận thôi. Nói rồi, chú mặc kệ sự hiện diện của mẹ và em gái, chỉ nắm tay tôi kéo đi. Đứng trước một căn phòng, chú mới thả tay tôi ra. Bếp có mang lên chút thức ăn khuya, hai mẹ con ăn thêm gì đó rồi nghỉ sớm đi. Nhìn bóng lưng người kia nhanh chóng cách mình vài bước, tôi sợ mọi chuyện sẽ không rõ ràng như vậy mà trôi qua nên lại vội hỏi. Chú không có gì để nói với con ạ? Chú quay lại, ánh mắt chứa vài phần mệt mỏi đáp tôi. Để mai đi. Con muốn nói chuyện với chú ngày hôm nay, nếu không rõ ràng con sẽ không ngủ được. Vậy được, cho Bông ngủ đi, tôi sẽ đợi ngoài vườn. Tôi gật đầu, nhanh chóng ôm Bông vào phòng. Có lẽ vì ngày hôm nay đi đường xa, đến nơi lại phải đối mặt với bao nhiêu chuyện phiền toái, nên em cũng đã thấm mệt. Tôi dỗ một tí bé đã ngủ say. Cho con ngủ xong, tôi rón rén mở cửa ra ngoài. Lúc đóng cửa lại thấy chú đứng phía sau đợi mình. Sao chú không ra vườn đợi con ạ? Thôi, vào phòng nói chuyện đi, lỡ Bông giật mình tỉnh giấc, ở chỗ mới nó sợ đấy. Tôi cảm thấy chú nói cũng đúng nên theo chú vào phòng. Cả hai ngồi ở ghế, ngó qua là có thể nhìn thấy Bông đang ôm hình ba người chúng tôi ngủ say. Hỏi gì? Hỏi đi. Tôi đưa mắt từ con quay lại người đối diện mình, không muốn vòng vo mà trực tiếp hỏi luôn. Chú biết con và chú đã xảy ra chuyện từ bao giờ ạ? Sau đêm đó. Dạ. Chú cười trừ trước sự bất ngờ của tôi. Tuy tôi không thể kiểm soát được hành vi của bản thân, nhưng não bộ của tôi cũng không tệ đến mức quên sạch sẽ mọi việc. Hơn nữa, nếu đã muốn xóa bỏ toàn bộ thì cũng không nên để ga giường bẩn như vậy. Nếu tinh tế hơn, có thể mặc lại quần áo cho tôi mà. Cơ bản lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy, trong đầu chỉ đinh ninh việc mình phải bỏ trốn. Vài hôm sau, thấy chú không phản ứng gì, liền cho rằng bản thân đã làm rất tốt. Ai ngờ tôi quả thật là một con ngốc. Còn việc của Bông, sao chú lại biết nó là con chú? Con bé rất giống tôi, ai nhìn vào cũng nhận ra mà. Người giống người cũng đâu hiếm đâu ạ. Tính theo ngày giờ xảy ra chuyện thì gần giống với thời gian sinh Bông. Tôi cũng làm xét nghiệm rồi. Chú biết nhưng lại giả vờ không biết. Có lẽ ngay cả chú cũng muốn giấu nhẹm chuyện của chúng tôi, cũng như xuất thân của Bông. Vậy mà tôi còn lo rằng nếu chú biết chuyện sẽ bất chấp tất cả để chịu trách nhiệm với mẹ con tôi, sợ hôn nhân của chú vì chúng tôi mà gặp trục trặc. Nhưng đến cùng chỉ có một mình tôi tự luyến. Nếu đã rõ ràng như vậy, sao chú còn đưa con và Bông về đây? Chú không sợ mọi người biết chúng ta là ba mẹ của Bông sao? Tôi đã lường trước việc này rồi. Vậy sao chú vẫn làm? Bác sĩ thông báo với tôi, phổi bà đã tổn thương quá lớn, bất quá chỉ sống thêm được nửa năm nữa thôi. Bà từ trước đến nay vốn rất mong đợi một đứa chắt. Thì ra là vậy, cũng đúng nhỉ. Một kẻ ngốc như tôi mới không suy nghĩ trước sau, chứ người như chú hẳn chuyện gì cũng đã có toan tính từ trước. Đến cùng mẹ con tôi cũng chỉ là quân cờ của chú thôi. Thấy tôi im lặng, chú liền hỏi, còn gì nữa không? Tôi lắc đầu, trong miệng ngập ngụa vị chát, có muốn hỏi tiếp cũng chẳng thể nào mở lời được. Vậy đến lượt tôi nhé. Tôi gật đầu. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Đầu tôi giống như bị ai đó đập vào, choáng váng đến mơ hồ. Sao tôi thấy mọi việc cứ rối tung lên thế nhỉ? Chú là đang day dứt việc lợi dụng mẹ con tôi về đây nên muốn hối lỗi à? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không muốn bản thân phải đi xin xỏ sự thương hại từ người mình yêu. Chú không cần phải làm như vậy đâu. Bao lâu nay con vào bông không có chú vẫn có thể sống tốt. Tôi biết, nhưng cái này là vì bà. Bà muốn chúng ta ai cũng yên bề, thế nên xem như cả hai vì bà mà kết hôn đi. Sau nửa năm tôi sẽ trả lại sự tự do cho hai mẹ con. Sau này nếu muốn ở đây cũng được, hoặc đi chỗ khác cũng được, chúng ta vẫn là một gia đình. Nghe câu sau cùng này, lòng tôi đột nhiên nhẹ tênh. Chí ít chú đã rõ ràng, không chút nhập nhằng nào. Như vậy cũng tốt. Như vậy thì tôi sẽ không có cơ hội ảo tưởng chúng tôi sẽ mãi là gia đình, không vướng bận chút tình cảm nam nữ gì. Vợ chú nói sai rồi. Chú không yêu tôi, toàn bộ những gì chú làm đều bắt nguồn từ tình thân thôi. Vậy cứ theo ý chú đi, chỉ cần làm gì tốt cho sức khỏe của cố là được. Tôi đã từng có ý định cả đời này ở vậy nuôi bông, cũng đã chấp nhận chuyện chú mãi mãi không bao giờ nhìn về phía mình, nhưng lại chưa một lần nghĩ đến hôn nhân của chúng tôi sẽ được quyết định một cách chóng vánh như vậy. Chưa đến 24 tiếng sau lời đề nghị của chú, chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng. Nhanh đến mức khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, bản thân vẫn còn rất mơ hồ về cuộc hôn nhân này. Đi đăng ký xong, cả hai vội vã trở về vì bông đang ở nhà đợi tôi. Đến một môi trường mới lại không quen biết, nó hẳn sẽ cảm thấy rất sợ. Về đến nơi, chú có việc phải đi nên chỉ một mình tôi vào nhà. Tới sảnh, tôi thấy con đang ngồi xem phim hoạt hình. Dường như lúc tôi đi như thế nào thì con bé vẫn ngồi y vị trí cũ, không nhúc nhích dù chỉ nửa xăng ti. Tôi tính lại chỗ con thì đột nhiên thấy em gái chú đến. Cô ta ngồi xuống ghế nhìn bông nhà tôi chằm chằm, cao giọng nói, thấy người lớn không biết đường chào à? Bông chậm chạp rời sự chú ý đến chỗ Linh Lan, nó ngoan ngoãn đáp, em bông chào ạ. Chào ai? Con tôi thật thà bảo, mẹ chưa dạy em bông, em bông không biết gọi là gì hết. Người kia nghe vậy thì hất mặt lên nói, mẹ mày đúng là chả biết đường dạy con. 5 tuổi rồi mà còn chưa rõ cách xưng hô với người lớn, đúng là vô dụng. Trước lúc đi, tôi có dặn bông rằng nơi này không được nói năng tùy tiện, tôi bày thì nó mới được làm theo thôi. Thế nên con bé mới nói tôi chưa dạy. Thật ra vừa đến hôm qua, mọi chuyện cũng đảo lộn tứ tung, thành thử tôi vẫn chưa có thời gian chỉ em cách xưng hô trong nhà. Cái này là lỗi của tôi. Lườm bông xong, người kia tiện tay với điều khiển đổi sang kênh thời trang yêu thích. Bông bị cướp kênh sụ mặt. Em bông đang xem hoạt hình mà. Linh Lan một tay bốc trái cây bỏ vào miệng, tay còn lại chỉ vào mặt bông chanh chua nói, xem cái gì mà xem, con nít con nôi không lo học đi, suốt ngày hoạt hình rồi hư não, rảnh thì lên nhìn bo nó học rồi học theo kia kìa, đúng là cái đồ quỷ nhỏ. Sao bình thường thì giống ba, mà lúc lý sự y như con mẹ mày thế, rõ là ghét. Từ trước đến giờ chưa ai nói ghét và có thái độ như vậy với con tôi, bởi thế bông cảm thấy rất tổn thương, nó mếu máo, em bông không đáng ghét, ai cũng khen em bông dễ thương hết mà. Vậy mà không đáng ghét, người lớn bảo một câu cãi lại một câu mà không đáng ghét. Bông ấm ức quá mà khóc giống lên. Tôi nhanh chóng đi lại ôm con lên. Bông tựa vào lòng tôi sụt sịt, mẹ ơi em bông không có cãi người lớn. Tôi vỗ lưng con vài cái nhẹ giọng, mẹ biết mà, bông nín đi đừng khóc như thế, bông xinh gái khóc trông xấu lắm. Con bé ấy quả thật sợ xấu nhất trên đời nên không khóc giống lên nữa, nhưng vẫn còn ức. Và thế là nó thút tha thút thít dụi mặt vào ngực tôi. Cảnh này vô tình đã làm Linh Lan thêm chướng mắt. Cô ta tắt tivi, đi lại phía mẹ con tôi càm ràm. Mới sáng sớm đã đi đâu thế? Không ở nhà trông con quỷ nhỏ này đi. Nó khá phiền phức đấy. Con tôi chỉ mới đến còn lạ nước lạ cái. Có dám đi đâu mà bảo nó phá. Bà cô này là muốn gắp lửa bỏ tay người đây mà. Con nít bé tí cũng không tha, đúng là xấu tính. Tôi xin lỗi, tại hôm nay nhiều người đi đăng ký kết hôn quá nên không về sớm được. Thông báo của tôi thực sự đã làm cho em chồng sừng sốt đến tròn mắt. Mày nói cái gì cơ? Tôi nói, tôi với chú vừa đi đăng ký kết hôn về. Con này, mày nói xạo đấy à? Anh tao mà thèm lấy cái loại như mày á, mơ đi. Tôi không thể để lộ bí mật kia nên đành nói dối. Chẳng phải hôm qua có người bảo tôi dùng con để bắt chú ly hôn sao? Ly hôn xong rồi thì bước tiếp theo không phải là ép chú kết hôn với tôi à? Linh Lan tất nhiên là tức anh ách, mắt trợn ngược lên quát. Con này, sao mày dám nói chuyện đấy? Sao tôi lại không dám? Có người dám nghĩ thì tôi dám làm. Mới hơn 5 năm mà gan mày to lên không ít nhỉ? Giờ còn dám láo với tao cơ đấy. Trước đây tôi vai vế nhỏ hơn nên như vậy thì không được. Bây giờ tôi lấy chú rồi, do ra là chị dâu của cô ba đấy. Thế nên người láo ở đây hẳn không phải là tôi. Sau này không chỉ Bông cần học cách xưng hô, mà cô ba cũng phải nên học lại rồi đấy ạ. Bị tôi chặn họng, Linh Lan sớm đã bốc hỏa. Nhìn mặt mày đỏ gắt của cô ta, tôi cũng không muốn thêm dầu vào lửa nên chỉ ôm con rời đi. Người kia thì dưới nhà có mắng chửi thêm gì đấy, nhưng tôi cũng không để tâm. Lên phòng Cố, tôi đưa giấy kết hôn cho Cố đọc. Bà cụ thấy vậy thì vui lắm, trên khuôn mặt đầy những vết nhăn. Phút chốc hiện lên một vết nhăn nữa, nhưng là vết nhăn của sự hạnh phúc. Tốt, tốt lắm. Như vậy thì Cố yên tâm rồi. Sau này hai đứa phải sống thật hạnh phúc nha. Lời này của Cố làm khóe mắt tôi có chút cay cay. Hạnh phúc, chúng tôi làm gì có được hạnh phúc. Dù lòng chua chát, nhưng tôi vẫn cố ngụy tạo cho mình một nụ cười mỹ mãn. Vâng, con biết rồi ạ. Thế bao giờ thì tổ chức đám cưới? Bản thân thật sự chưa nghĩ đến vấn đề này. Chúng tôi chỉ là kết hôn giả thôi, chuyện cưới xin có vẻ không cần thiết lắm. Cái này... Nó không nói gì với con sao? Dạ không phải, chú tất nhiên là có đề cập với con. Nhưng mà chú chỉ vừa ly hôn thôi, giờ tổ chức ngay e rằng không tiện. Nên cả hai thống nhất đợi thêm một thời gian nữa ạ. Cố nghe đến đây thì thở dài. Thương, lấy nó con phải chịu thiệt thòi rồi. Tôi lắc đầu, đưa tay tới nắm lấy tay bà cụ. Không đâu ạ, thật ra quan trọng là sau này chúng con sẽ sống với nhau như thế nào. Còn chuyện cưới xin chẳng qua chỉ là thủ tục thôi, con không quan tâm đến vấn đề đó lắm đâu ạ. Đôi tay xanh xao của bà ngửa lên rồi nắm lấy tay tôi. Thằng Tùng có phúc lắm, mới lấy được một người vợ hiểu chuyện như con. Tôi im lặng không nói gì, chỉ đáp lại Cố bằng một nụ cười nhạt nhòa, tiếc rằng tình yêu vốn dĩ không dựa trên sự hiểu chuyện. Tâm sự với Cố một lúc, rồi tôi cũng ra ngoài cho bà cụ nghỉ ngơi. Chú và tôi đã kết hôn, đồng nghĩa với việc cả hai sẽ ở chung một phòng. Thế nên sau đó tôi cũng bắt đầu mang quần áo của hai mẹ con qua phòng chú, tính dọn dẹp cho hết ngày, nhưng lại phát hiện phòng chú vốn dĩ quá ngăn nắp, ngay cả một hạt bụi cũng không tìm ra được. Cuối cùng mẹ con tôi đành rất díu nhau xuống bếp. Hơn 5 năm trôi qua, nơi này ít nhiều đều có sự thay đổi. Chỗ cái cây ngày xưa tôi hay mắc xích đu ngồi, giờ đã trở thành hồ cá. Ngay cả người giúp việc cũng đổi gần hết, chỉ còn Vú Tám, người chăm sóc chú từ bé, có thể xem là thành viên thân cận với gia đình còn ở lại thôi. Những người mới kia tôi chẳng quen ai, mà câu chuyện của tôi dường như đã đến tai bọn họ. Có lẽ đa phần đều cho rằng tôi là tiểu tam mặt dày, thành ra đều muốn tránh né tôi. Cũng may lúc trước, Vú Tám ở với tôi rất lâu, hiểu tính tôi, nên không hùa theo như những người kia. Con kệ tụi nó đi. Vâng, con cũng không để bụng đâu ạ. Ừ, nhìn Vú đang nấu cháo, tôi tiện miệng hỏi. Vú nấu cháo cho ai vậy ạ? Giờ cũng giữa buổi rồi, ăn sáng thì xem ra có phần hơi trễ, lại còn là cháo thì hẳn là cho người đang bệnh. Nãy tôi vào phòng Cố thấy Cố đã ăn rồi, vậy trong nhà này còn người nào bệnh nữa cơ chứ? À, bà chủ đang bệnh, nằm từ hôm qua đến giờ. Dạ. Ai trong nhà này lâu cũng biết mẹ chú tự hào và kỳ vọng vào chú như thế nào. Có lẽ chuyện hôm qua khiến bà rất sốc nên mới đổ bệnh. Phải nhỉ, chú dính vào một đứa mồ côi thấp kém như tôi, có người mẹ nào mà không đau lòng. Vú múc cháo vào bát rồi đưa cho tôi ngờ vực không hiểu gì, cứ tròn mắt nhìn mãi. Vú mỉm cười nói với tôi. Để Bông ở dưới này chơi với Vú, con đem cháo lên cho bà chủ đi. Tôi hiểu Vú là có ý tốt, muốn hàn gắn tình cảm của tôi và mẹ chồng. Ừ thì tôi cũng phải sống ở nơi này nửa năm, quan hệ với mọi người tốt đẹp một chút hẳn sẽ có lợi cho cả tôi và con. Vâng, vậy để con đem cháo lên cho bà. Vú nghe tôi nói vậy thì thắc mắc. Con bé này, đem cháo lên cho mẹ chồng con đi. Tôi lại quên mất, giờ tôi đã là dâu con trong nhà, đến lúc phải thay đổi cách xưng hô rồi. Vâng, con biết rồi, con cảm ơn Vú. Ừ, đi nhanh lên. Tôi gật thêm cái nữa rồi mang cháu đến phòng mẹ chú. Gõ cửa vài cái không thấy ai trả lời nên tôi đánh tiếng trước. Mẹ, con là Thương. Bà nghe tôi nói vậy thì lập tức cáu bẳn. Mẹ con gì? Tôi đồng ý cho con trai tôi lấy cô bao giờ? Đã đứng ở đây rồi, tôi quyết tâm phải mặt dày. Vậy cho nên bà có thái độ thì tôi vẫn đẩy cửa đi vào, đặt cháo lên bàn, đi đến kéo rèm cửa rồi nhìn người đang đắp chăn trên giường mà nói. Mẹ dậy ăn chút gì đi ạ? Thấy cô là tôi đã không ăn nổi rồi. Tôi vẫn rất kiên nhẫn mang cháo lại đứng trước mặt mẹ chồng. Không nổi cũng cố một chút đi mẹ, cứ như vậy ảnh hưởng sức khỏe đấy ạ. Có một đứa lì lợm lải nhải hoài khiến bà bực đến mức phải ngồi bật dậy. Sao cô lì thế? Đã nói là không ăn, bị điếc hay gì? Nói xong, bà cua tay hất tung bát cháo ở tay tôi. Thứ chất lỏng nóng hổi cứ thế làm phần da của tôi nóng rát. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mở vòi nước lạnh. Ở trong đó ngâm một lúc rồi mới đi ra. Lúc trở ra thấy mẹ chồng nằm trên giường đắp chăn rồi. Tôi biết mẹ hiện tại rất chán ghét tôi nên cũng không muốn bà khó chịu thêm. Tôi chỉ bảo một lời sau cuối rồi ra khỏi phòng. Mẹ, sáng nay bọn con đã đăng ký kết hôn rồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng, giờ không còn thay đổi được gì nữa đâu. Mẹ nhịn ăn thì chỉ có mình mẹ thiệt thôi. Con sẽ bảo dưới nhà mang lên phần cháo khác cho mẹ. Nói xong tôi quay lưng rời đi, còn mẹ chồng thì cũng với theo mắng. Cái thứ yêu tinh không biết xấu hổ. Nếu biết có ngày này, tôi nhất định sẽ không cho mẹ nhận cô về nuôi. Sau hơn 5 năm, hình như cuộc sống của tôi khi trở lại ngôi nhà này ngày càng trở nên khó khăn hơn. Đi đâu cũng cảm thấy có mấy ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình. Thế nên cả ngày ngoài ở cùng cố ra thì tôi cũng chỉ ở trong phòng chơi với Bông. Còn tôi đang chơi ghép hình đột nhiên lại hỏi. Mẹ ơi, ba Tùng đâu? À, ba đi làm mà con. Bé thở dài một hơi. Sao hôm nay ba Tùng đi làm về lâu thế mẹ? Tôi nhìn lên đồng hồ, giờ chỉ mới 8 giờ tối thôi, cũng chưa gọi là trễ lắm. Nhưng mà có lẽ Bông cả ngày ở nhà cứ hóng ba mình về, thành ra mới thấy như vậy. Sắp tới, chắc tôi phải tìm trường học cho con rồi. Dù sao chúng tôi cũng sẽ ở đây nửa năm, không thể để con bé ở trong nhà mãi được. Năm sau Bông vào lớp 1, giai đoạn này hẳn là rất quan trọng. Hai mẹ con tôi chơi một chút thì ba bé cũng về. Bông thấy chú, lập tức mặt mày còn hứng thú hơn chơi trò yêu thích nữa. Nó chạy đến đòi bế rồi ôm hôn người kia thắm thiết. Tôi đứng dậy khách sáo nói. Chú về rồi ạ? Chồng tôi không chỉ khách sáo mà còn kiệm lời, phát ra đúng một chữ duy nhất. Ừ. Chú ở đây với Bông nhé, con vào pha nước ấm cho chú tắm. Không cần đâu, tôi tự làm được. Dạ. Nói rồi ông chú nhà tôi thả Bông xuống, đi đến tủ quần áo, dừng ở đó 2 giây sau đó mới lấy đồ ra. Dọn qua đây hết rồi à? Chú có vẻ không mấy hài lòng với cách bày trí của tôi nên bản thân nhanh chóng lên tiếng. Mai con sẽ mua một chiếc tủ khác để bỏ đồ của con vào Bông ạ. Hôm nay chưa có thời gian ra ngoài nên... Chú lấy quần áo để lên tay. Không cần đâu, cứ để vậy đi. Mai, hai mẹ con mua thêm ít bộ đồ mới. Thân phận khác rồi, đừng để người khác đánh giá tôi. Vâng, con biết rồi ạ. Nói xong chú vào nhà đi tắm. Vài phút sau, bên trong bắt đầu có tiếng nước chảy. Đến lúc này tôi mới dám ôm ngực thở phì phò. Sao mà ngột ngạt thế? Làm vợ của một người đàn ông có tiền, có quyền, quả nhiên không hề dễ dàng. Tới lúc chú ra, tôi muốn tìm cách tẩu thoát nên nhanh chóng đề nghị. Chú đã ăn gì chưa ạ? Hay để con nấu cái gì đó đem lên cho chú nhé. Cũng may là lần này chú không từ chối. Đang định ba chân bốn cẳng chạy thì lúc then chốt lại bị chú gọi. Thương. Tôi giật mình rồi chậm chạp quay người. Dạ. Tay bị sao thế kia? Tôi nhìn cái tay được quấn gạc Vaseline của mình. Lúc nãy về phòng thấy rát quá nên đến tủ y tế lấy gạc Vaseline đắp lên. Ai dè quên khuấy luôn. Tôi gỡ gạc ra, đi đến thùng rác ném vào. Cứ nghĩ như vậy thì thần không biết quỷ không hay. Nhưng tôi lại quên mất rằng ra chỗ phòng của mình đang bị đỏ ửng lên và tất nhiên chú đã thấy điều đó. Làm gì để bị phòng một mảng lớn thế kia? Tôi chẳng biết có nên nói ra sự thật với chú không. Không nói thì là nói dối, mà nói lại mang tiếng bêu xấu mẹ chồng. Suy nghĩ vài phút, cuối cùng tôi vẫn quyết định chỉ đề cập đến một nửa sự thật. Dạ, tại con bất cẩn bị cháo đổ vào tay ạ. Tôi biết mình nói đến đây hẳn là sẽ bị chú giày la. Và đúng như những gì tôi nghĩ, chú cao giọng mắng. Mấy tuổi đầu rồi, có ăn cháo thôi cũng để đổ vào tay. Bông nghe tôi bị mắng nên nhanh chóng chạy lại. Nó kéo kéo ống quần chú. Ba Tùng đừng mắng mẹ, cháo của bà nội mà, đâu phải mẹ ăn uống bất cẩn đâu. Con nhỏ này, sao lúc nào nó cũng biết cách làm mọi việc trở nên phức tạp hơn thế nhỉ? Bông, lại đây, con nói linh tinh cái gì thế? Nó chủ ụ đi về phía tôi. Tôi kéo con ra sau rồi tiếp tục nhìn chú. Là do con mang cháo lên cho mẹ, bất cẩn làm rơi nên mới bị thôi ạ. Bông nghe tôi nói thế lại nhanh miệng chen vào. Không có đâu. Em Bông nghe mẹ nói với bà Tám là bà nội không chịu ăn, hất bát ra nên mẹ mới bị phỏng. Đến đây thì tôi chịu không nổi đứa con này nữa rồi. Sao tôi nói gì nó cũng chỉnh lại là thế nào nhỉ? Tôi quay người răn đe đứa trẻ lắm lời kia. Muốn bị tét mông đúng không? Bông bị dọa liền nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở với tôi. Em Bông nói sự thật, sao mẹ lại tét mông em Bông? Mẹ dạy em Bông phải thật thà, mà mẹ lại nói dối, mẹ xấu, em Bông ghét mẹ. Con nít vốn dĩ chỉ phân biệt đúng sai, không hề có khái niệm bất đắc dĩ. Thế nên ở vị trí của nó, tôi hẳn là một người mẹ chẳng ra gì. Bông bị ấm ức, thành thử khóc ngày càng to. Lúc này bản thân thật sự rất lúng túng, chẳng biết phải làm gì cho phải. Nên dỗ con hay tiếp tục khẳng định lời nói dối của mình. Được rồi, để tôi qua nói chuyện với mẹ. Lời của chú làm tôi thức tỉnh, tôi nhanh chóng chạy đến cửa ngăn chú lại. Chú, cũng khuya rồi, hay là để ngày mai rồi nói. Ngày mai tôi có chuyện quan trọng, phải đi từ sáng. Đây chẳng phải là điều tôi mong muốn nhất sao? Vậy cho nên không chút suy nghĩ tôi bảo. Chú khỏi phải nói cũng được ạ. Không thấy ấm ức sao? Tôi nhìn cái tay bị thương của mình, thật ra trong lòng cũng cảm thấy hơi tủi, nhưng dù sao cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt phô trương ra làm gì, lại mất hòa khí gia đình. Mẹ vẫn chưa chấp nhận được việc của chúng ta, cứ đợi thêm một thời gian nữa, bà sẽ có chuyển biến tốt hơn với cháu thôi. Chú nghe tôi nói đến đó, quả thật không có ý định rời đi nữa, đổi hướng đến bế Bông lên giường. Hiểu chuyện quá, nhiều khi không phải là điều tốt đâu. Tôi không muốn lún vào vấn đề này quá sâu nên lảng qua chuyện khác. Thôi, để con xuống nhà nấu cái gì đó cho chú ăn nhé. Thấy chú không phản đối, tôi ba chân bốn cẳng rời khỏi ngay. Nhà chú vốn dĩ chỉ ăn hàng tươi, hàng ngày vào sáng sớm đều sẽ có người giao đồ đến, ngay cả rau củ quả cũng hiếm khi để qua đêm. Thế nên trong tủ lạnh giờ này chẳng còn gì nhiều, săn lùng đống đồ ít ỏi còn lại, tôi thấy chỉ có thể làm cơm chiên thôi. Người tính không bằng trời tính, có gì thì nấu đó vậy. Xắn tay áo lên, tôi bắt nồi lên bếp, xào xào nấu nấu một lúc, cũng ra được món cơm chiên đầy đủ màu sắc. Bỏ nó vào trong đĩa, tôi nhìn đi nhìn lại, cảm thấy giờ về phòng thì sớm quá, cho nên tính bày thứ gì đó để câu thời gian. Tôi lại lục tung tủ lạnh, kiếm mấy loại củ ra tỉa hoa. Cuối cùng đĩa cơm chiên ngoài cơm chiên ra còn có một khu rừng đầy hoa lá. Thấy không còn cố nhồi nhét được thêm nữa, thì tôi mới chịu quay về phòng. Tôi về đến nơi, chú đã dỗ Bông nín rồi, nó được cái nhanh quên. Vừa giàn giụa, giờ đã vui vẻ chạy lại phía tôi ôm lấy chân mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế? Mẹ xuống dưới nhà nấu chút đồ thôi. Tôi đặt đĩa cơm lên bàn rồi ôm lấy con. Bông thơm cái chụt lên má rồi ngọt ngào bảo. Mẹ ơi, em Bông thương mẹ. Em Bông không giận mẹ nữa à? Bông lập tức lắc đầu. Mẹ sinh em Bông vất vả rồi, nên em Bông không giận mẹ đâu. Mặc dù Bông nhà tôi rất hiểu chuyện, nhưng với cái tuổi của nó, nghĩ ra được những lời này xem ra chẳng bình thường chút nào, hoặc là có người chỉ cho. Tôi nhìn qua chú trong lòng cảm kích vô cùng. Con cảm ơn chú. Không cần. Người kia rời giường, đi đến nhìn đĩa cơm chiên của tôi. Gì đây? Tôi ôm con đi tới rồi bảo. Cái này là cơm chiên ạ. Nói làm cái gì đó cho tôi ăn, sao thành đồ ăn của Bông rồi? Không phải đâu, cái này con nấu cho chú mà. Chú nhìn tôi nghi hoặc, rồi chỉ tay vào đống hoa lá do tôi tỉa. Trang trí. Tôi gật gật, không phải nhìn vậy rất bắt mắt hay sao? Màu mè như thế này mà bảo là để người lớn ăn sao? Con thấy đẹp mà. Mình ăn mình cũng cần phải kích thích thị giác. Đẹp mắt thì ăn cũng ngon hơn đấy ạ. Chồng tôi mồm thì chê ỏng chê eo, nhưng tay vẫn múc cơm bỏ vào miệng. Thôi được rồi, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận rằng chú là vì đói quá nên mới ăn đồ tôi nấu thôi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện chỗ phỏng trên tay mình đã được băng bó lại. Trong phòng này chỉ có ba người, Bông lại còn bé. Nhìn kỹ thuật thì tôi đoán ra là ai rồi. Vừa to vừa xấu, chắc chắn là không có kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui. Được chồng băng bó vết thương cho, có người vợ nào mà lại không hạnh phúc. Dù rằng chú chẳng cùng suy nghĩ như tôi, dù rằng chú chỉ xem tôi là người nhà, thì con tim nhỏ bé của tôi vẫn dễ dàng lay động bởi những chuyện nhỏ nhặt. Ngồi dậy khỏi giường, tôi nhìn ra chiếc ghế chú ngủ đêm qua, đã không còn người ở đó nữa rồi. Không lẽ quả thật hôm nay chú có việc bận? Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi lôi cục Bông dậy. Mấy nay không phải đi học nên ngày càng lười hơn trước. Tôi phải mau chóng chỉnh đốn nó thôi. Chứ với cái bản tính dễ hư như thế này, không khéo mai mốt lại không chịu dậy đi học mất thôi. Hôm qua tôi có nói chuyện cho Bông đi học với chú, chú bảo để sắp xếp cho nó học cùng với trường Bo. Môi trường ở đó cũng khá tốt, lại tiện cho bác Tài đưa đón lũ trẻ. Tôi thấy vậy cũng ổn, chỉ sợ sau này hai đứa học cùng, con nít lại hay nảy sinh mấy vấn đề nhỏ nhặt. Với cái tính của mẹ Bo, e rằng lại làm dùng beng mọi chuyện lên. Đang nghĩ đến Linh Lan, không ngờ cô ta cũng linh thật đấy. Nãy chẳng thấy đâu, giờ lại đang dắt con đi ngang qua mẹ con tôi. Bông thấy có một bạn nhỏ tương đương với mình nên long lanh mắt hỏi, mẹ ơi, ai kia? Khác với Bông, Bo suốt ngày bị ép học, đi học về xong là gia sư cũng đến kèm rồi. Hôm qua nghe Vu Tám kể, cu cậu không làm bài tập nên bị mẹ bắt ở lại phòng làm xong rồi mới được ăn cơm. Thế nên Bông nhà tôi vẫn chưa gặp được em họ. Tôi vừa cột tóc cho con vừa trả lời, là em Bo. Em Bo là con của dì Linh Lan đấy Bông. Con bé thích làm quen nghe vậy liền hỏi tôi, thế sau này em Bông có được chơi với em Bo không hả mẹ? Tôi nghĩ với cái tính phân chia giai cấp của mẹ Bo thì hẳn là không cho. Nhưng dù sao con nít cũng chỉ là những tâm hồn non trẻ, tôi lại không muốn con nghĩ xấu cho ai nên mới nói, có chứ, sau này rảnh rỗi con tìm em Bo làm quen nhé. Bông nghe vậy tất nhiên là vui như Tết. Em Bông biết rồi ạ. Tôi buộc tóc xong thì Linh Lan cũng quay vào. Nhìn thấy tôi cô ta dừng lại, đi về phía mẹ con tôi. Chắc là lại kiếm chuyện gây sự đây mà. Này, mày cũng thích làm màu quá nhỉ? Tôi không hiểu người kia nói vậy là ý gì. Cô ba nói vậy là sao? Thì cái tay đấy. Tôi nhìn cuộn băng quấn trên tay mình, tuy có hơi cồng kềnh và xấu một chút, nhưng cũng chưa đến mức phô trương như lời Linh Lan nói. Tôi thấy có làm sao đâu. Mày chỉ bị phỏng thôi, có phải bị gãy đâu mà quấn chằng chịt như thế. Tính đi rêu rao khắp nơi là mẹ tao làm cho mày bị phỏng tay đấy à? Cô ba đừng nói linh tinh, tôi chưa đi rêu rao với ai đâu, nhưng cô lớn tiếng như vậy thì là cô rêu rao đấy. Linh Lan đuối lý tức giận dậm chân. Con này, mày được lắm. Tôi không muốn đôi co với em chồng, nên cô ba từ nay ăn nói cẩn thận một chút. Tôi bây giờ là vợ của anh cô ba rồi, không còn là con này con kia nữa. Mày đang chỉnh tao đấy à? Chị dâu chỉnh đốn em chồng thì có gì là sai đâu. Linh Lan cuối cùng bị tôi chọc cho phát điên, hậm hực bỏ lên phòng. Tôi cũng chẳng dư hơi để ý đến mấy kiểu giận hờn trẻ con của cô ả. Buộc tóc xong cho Bông thì tôi đem con đi ăn sáng rồi vào phòng cố. Bông dần dần quen với cố rồi nên không sợ nữa, cũng rất biết cách làm cho bà cụ vui. Cả buổi xem ra rất hợp tác biểu diễn văn nghệ. Có lẽ nhờ có con bé mà tinh thần cố tốt lên rất nhiều. Đứa chắt được mong đợi có khác, tính toán của chú quả nhiên rất đúng đắn. Hai mẹ con tôi ở bên cố cả ngày, trừ giờ cơm trưa và tối phải có mặt ở phòng ăn, và lúc tôi cho Bông ngủ trưa ra, chúng tôi đều bên bà cụ. Hơn ai hết, tôi rất trân trọng từng giây từng phút còn lại bên người phụ nữ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tối hôm đó đợi bà cụ ngủ say, hai mẹ con tôi mới dắt nhau về phòng. Chú cũng đã về từ lúc nào, tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trên ghế sấy tóc. Đột nhiên nhìn cảnh này, tôi thấy chúng tôi dường như đang chiếm tiện nghi của chú. Vốn dĩ trên giường cũng có ổ điện, nhưng từ lúc mẹ con tôi vào đây, mọi hoạt động của một người chỉ thực hiện trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Bông thấy ba vui vẻ chạy đến thơm má, rồi đu lên đùi chú ngồi luôn cả tối. Tôi rảnh rỗi không biết làm gì, nên lấy điện thoại nhắn tin với Huyền. Chuyện mẹ con tôi về nhà nó vẫn chưa biết gì. Sẵn nhắn, tôi thông báo một thể cho bạn bớt lo lắng. Tôi nhấp vào mục tin nhắn rồi gõ. Alo. Nửa giây sau Huyền đã đáp lại. Tao đây, sao thế? Mới giữa tuần đã nhớ tao rồi à? Ngoan đi, cuối tuần tao lại ghé. Con bạn này của tôi quả nhiên quá tự phụ rồi mà. Mày nhầm rồi, tao nhắn để thông báo. 5 tháng tới mày không cần qua chơi với tao và Bông nữa. Huyền tất nhiên là không tin vào lời của tôi. Con Hâm, muốn cắt đứt quan hệ bạn bè đấy à? Biết tôi đã chọc được bạn, hẳn là điệu bộ của nó hiện tại rất khó chịu, càng nghĩ lại càng buồn cười. Tôi ôm điện thoại lăn ra giường khúc khích. Thấy vậy chú liền lên tiếng nhắc nhở. Làm cái gì đấy? Tôi lúc này mới chợt nhớ ra, cuộc sống hiện tại của mình không còn là không gian chỉ có hai mẹ con nữa, mà ông chú nhà tôi thì đúng chất là một ông già khó tính. Lần này quả thật tôi quá tùy tiện rồi. Tôi chỉnh đốn lại bộ dạng dở hơi của mình, ngay ngắn nằm chỉnh tề trên giường rồi nhắn tiếp cho bạn. Không phải, tao về nhà rồi. Chưa tới 2 giây, Huyền đã soạn xong tin nhắn gửi cho tôi. Sao lại về? Mày với chú mày giải quyết xong xuôi cả rồi à? Ừ. Rồi sao? Đừng có nói với tao, mày bị tên nó dụ rồi đấy nhá. Tôi lưỡng lự không biết phải giải thích với nó như thế nào. Với tính cách của Huyền, nếu biết rõ sự tình, nó hẳn sẽ chạy đến đây dắt tôi đi, nên có lẽ tạm thời đánh úp mở với nó vậy. Tao với chú kết hôn rồi mày ạ. Ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện dấu 3 chấm nháy liên tục. Tôi biết là Huyền đang soạn tin. Nhưng có lẽ thông báo này của tôi quá bất ngờ thành thử nó mới cứng tay, mãi mới nhắn được cho tôi 4 chữ. Nhanh gọn lẹ vậy. Tao cũng không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra tốc độ đến như thế đâu. Thế mà mày cứ sợ sệt mãi, thấy không? Nói ra mày có chồng, con mày có ba, gia đình hạnh phúc êm ấm, cứ chần chừ mãi tốn thời gian. Tôi nhìn hai chữ hạnh phúc mà chua chát. Hạnh phúc liệu có quá mong manh không? Hai đứa tôi nhắn tin thêm một chút, tám mấy chuyện không đâu, rồi hẹn nhau một ngày đẹp trời, vợ chồng nó sẽ đến thăm chúng tôi. Nhắn có tí mà đã 9 giờ tối rồi, tôi găm điện thoại vào cục sạc rồi gọi con. Bông ơi, đến giờ đánh răng đi ngủ rồi con. Bông nghe tôi gọi, mặc dù còn tiếc nuối, nhưng cũng ngoan ngoãn tuột khỏi người chú rồi theo tôi vào nhà vệ sinh. Lúc mẹ con tôi ôm nhau ra ngoài, đã thấy ai đó bày chăn gối ra ghế, hình như cũng chuẩn bị đi ngủ. Hôm qua chú bận việc nên ở phòng sách, đến tận nửa đêm mới quay về phòng, sáng lại đi sớm. Bông vì đó không hề biết chuyện ba nó ngủ trên sofa, nên hôm nay có đứa chứng kiến cảnh này lập tức thắc mắc. Ba Tùng làm gì thế? Chú nằm xuống ghế đắp chăn lại rồi mới đáp Bông. Ba ngủ. Bông ngẩng mặt lên nhìn tôi thắc mắc. Sao ba Tùng lại ngủ ở ghế ạ? Tôi lừa con nít nên bảo. Ba Tùng thích ngủ ở ghế đó em Bông. Ba Tùng không thích ngủ chung với em Bông và mẹ ạ. Con bé này, sao càng ngày nó càng có mấy câu hỏi làm tôi không tài nào giải thích được thế này? À ừ thì... Nó nghĩ sao lại rơm rớm nước mắt? Ba không thương mẹ và em Bông ạ. Tôi xoa lưng con dỗ dành. Không phải thế đâu Bông, ba thương em Bông mà. Thương mà ngủ riêng, gia đình phải ngủ chung chứ. Tôi hết cách đành cầu cứu chú. Chú ơi, Bông nó... Chú thấy vậy cũng rời khỏi ghế, đi đến bế Bông hộ tôi. Con bé được ba ôm vào lòng nên càng ấm ức khóc to hơn. Chú vỗ lưng nó bảo. Bông nín đi, không được khóc nhè. Em Bông và mẹ không được ba thương, em Bông buồn lắm. Ba thương mà, nín đi. Nó hích một cái rồi lại nói tiếp. Ba Tùng không ngủ chung với mẹ và em Bông. Ba Tùng không thương mẹ và em Bông. Thế thì ngủ chung là thương đúng không? Nó gật gật, lau nước mắt rồi dựa hẳn vào lòng chú. Giờ thì tôi xin khẳng định, tôi đã sinh ra một con yêu tinh nhỏ rất biết cách xui khiến người khác. Đến chú mà nó cũng ra tay được, thì trình độ của con tôi hẳn không tầm thường một chút nào. Nói xong, vì để giữ lời hứa với con, chú đành ôm gối lên giường nằm. Hôm nay có ba ngủ cùng, nên Bông quên luôn việc phải ôm Hình đi ngủ. Nó bảo, mẹ ôm em Bông đi. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời của con. Được tôi ôm xong nó lại nói tiếp. Ba Tùng ôm mẹ và em Bông đi ạ. Còn tôi lại nghĩ ra cái trò gì không biết. Tôi nhìn Bông nhẹ giọng khuyên. Em Bông à, ôm như vậy sẽ nóng lắm đấy con. Nó trong veo mắt đáp tôi. Không đâu, gia đình thì phải ôm nhau ngủ chứ. Nóng nhưng mà hạnh phúc mẹ ạ. Còn có cái kiểu đó nữa sao? Chả hiểu nó giống ai mà ma mãnh thế không biết. Tôi nhìn chú rồi lại nhìn Bông. Bản thân thật sự chưa rõ phải chống đỡ tình huống này thế nào. Nhưng mà mẹ... Thấy chúng tôi còn lưỡng lự, Bông lại mếu máo. Em Bông buồn quá. Cả hai sợ nó khóc tiếp nên đều cuống quýt cả lên. Chú tự động xích người vào. Tôi cũng ôm con tiến thêm một chút. Tay chú rất nhanh đã choàng lên vai tôi. Tôi cảm thấy hành động này thật nóng bỏng. Hô hấp cũng theo đó trở nên kém lưu thông. Lần trước trong rừng cơ bản là hành động vô thức. Nhưng lần này cả hai hoàn toàn biết và còn có sự chủ động nữa. Tôi mà không ngại thì da mặt tôi hẳn là quá dày rồi. Không biết cả hai trong tình cảnh sượng sùng này bao lâu, đến khi Bông ngủ say, chú mới thu tay về. Đêm đó tôi đã mất ngủ. Cuộc đời đúng là một vở hài kịch. Những điều cứ nghĩ trong mơ mới có thể xảy ra, thế mà chỉ trong cái tích tắc của thời gian, mọi thứ lại đâu ra đó. Gọn gàng đến mức chính bản thân tôi còn cảm thấy bất ngờ. Bông độ này bắt đầu đi học rồi. Trước bận đi làm, bận xoay vần với bộn bề của cuộc sống, nên cũng chẳng có nhiều thời gian nhớ em. Giờ ở nhà rảnh rỗi, thành thử cả ngày lúc nào cũng chỉ mong sớm được gặp con. Chuẩn bị cho Bông đi học mà tôi cứ luyến tiếc mãi. Chưa bao giờ muốn xúi nó trốn học ở nhà với mẹ như lúc này. Nhưng vì tương lai của lũ trẻ, tôi đành ngậm ngùi cho bé lên xe để tài xế đưa đi học. Tiễn con xong, tôi và Linh Lan cùng nhau vào nhà một lượt. Cô em chồng này vẫn rất thích liếc xéo chị dâu, nhưng được tôi mấy lần giáo dục tư tưởng nên giờ cũng ít hoạt động miệng lưỡi hơn trước. Đi đến sảnh thì ba chồng gọi tôi. Thường, qua đây ba nói chuyện. Tôi vì đó mà thay đổi hướng. Thời gian trước ba chồng đi công tác nước ngoài, nên lúc tôi trở về ông vẫn chưa có mặt ở nhà. Vài ngày trước ba mới về thôi. Trong trí nhớ của tôi, ba là người khá ít nói. Nhà này chỉ có ông là người không rõ cảm xúc với đứa trẻ được nhận nuôi như tôi. Ba của chú không bao giờ khắt khe hay khó chịu với tôi như Linh Lan hay mẹ chồng. Cũng chẳng bao giờ yêu thương tôi như cố. thấy tôi bị bắt nạt ông cũng mặc kệ, thấy tôi phạm lỗi ông cũng chẳng giày la. Nói tóm lại đối với ông, tôi giống như không khí vậy. Nhưng bây giờ đứa không khí này đã làm con dâu ba, có lẽ ông cũng không thể nào lơ tôi như trước nữa. Tôi đi đến trước mặt ba chồng rồi nói: "Ba tìm con ạ." Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: "Con ngồi đi." Tôi dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Khác với sự khó chấp nhận của mẹ chồng và Linh Lan, ba chồng tôi khá dễ dàng thay đổi cách xưng hô với đứa con dâu từng là cháu này. "Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?" "Ba vừa nghe mẹ nói chuyện của hai đứa." Nhắc đến vấn đề này, tôi vẫn còn hơi xấu hổ nên cúi mặt thấp xuống. "Vâng." "Chuyện đã rồi, ba cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Chỉ mong con làm vợ nó thì cũng phải cố gắng vì chồng. Chuyện làm ăn bên ngoài thật sự rất vất vả. Nếu con không thể giúp sức thì cũng nên vun vén gia đình cho chồng con có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc." "Con hiểu ạ." "Được rồi, con còn việc gì khác thì có thể đi đi. À, chiều nay gia sư bắt đầu đến dạy cho Bông, con thu xếp nhé." Ông nói xong thì nhàn nhã hớp một ngụm trà. Tôi cúi người chào ba chồng thêm một tiếng rồi rón rén rời khỏi. Ý ông rất rõ ràng, tôi không phải là mẫu con dâu ông hài lòng. Chẳng qua vì chú đã chọn tôi nên ông chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù có chút chạnh lòng nhưng tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Miễn cưỡng hay tự nguyện cũng chỉ là động từ dẫn đến kết quả sau cuối là ông đã chấp nhận tôi là con dâu. Thế thì tôi nên vui mới phải. Cứ nghĩ đến tối sẽ có thời gian quấn quýt với cục Bông nhỏ, ai ngờ hôm nay con bé bắt đầu làm quen với khuôn khổ của gia đình rồi. Nhìn Bo là biết, trong nhà việc học tập rất được chú trọng. Thật tình là tôi không muốn ép Bông học quá nhiều. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi, trên lớp đã phải học cả ngày rồi. Giờ đến tối cũng học nữa thì con bé chẳng còn chút thời gian nào để vui đùa cả. Nhưng biết làm sao được, chuyện này không phải tôi muốn là sẽ theo ý của tôi. Bông về đến nhà tôi liền mang con đi tắm, xong thì tết tóc rồi mặc cho nó bộ váy công chúa màu hồng. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu em nhận thầy, cũng nên xinh xắn một chút để tạo thiện cảm. Chú đi làm về thấy con mình cứ như đi thi hoa hậu thì liền thắc mắc: "Hôm nay tính đem nó đi đâu sao?" "Dạ không." "Thế sao lại cho con ăn mặc thế kia?" "Ba nói hôm nay có thầy đến nhận dạy Bông nên con muốn tạo thiện cảm cho thầy. Chú thấy Bông thế này đã ổn chưa?" "Bọn họ không để ý đến con chúng ta mặc gì đâu, đãi ngộ tốt thì họ sẽ nhiệt tình thôi." Tôi gật gật, ngẫm thấy ba của con mình nói rất đúng. Thời đại đồng tiền đi trước, tôi lại ở đây bày vẽ ra trò dở hơi này, đúng thật là quá ngu ngốc mà. Thầy sẽ đến vào lúc 19 giờ nên chúng tôi xuống nhà ăn tối rồi mới về phòng chuẩn bị đợi thầy. Đúng là người được gia đình chồng tôi lựa chọn có khác, đến rất đúng giờ, thậm chí không sai lấy một giây. Nghe nói là thầy đây là thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài, xem ra nhà tôi quá đầu tư rồi, chỉ là chương trình học cơ bản có cần chú trọng như vậy không? Trước buổi học, tôi xin thầy cho mình vài phút để nói chuyện. Chúng tôi ra khỏi phòng, đứng trước hành lang, tôi bảo: "Tôi có nghe nói hằng ngày thầy sẽ đến để kèm Bông học ạ?" Thầy giáo của con tôi đầy đầy gọng kính trả lời: "Vâng, có vấn đề gì sao chị?" Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nói ra: "Thật ra thì Bông vẫn còn rất bé, hằng ngày nó đã phải học ở trường cả ngày rồi, buổi tối còn học thêm. Tôi sợ nhồi nhét quá nhiều con bé sẽ khó tiếp thu, vậy nên thầy cứ dạy bé từ từ thôi ạ, không cần phải đẩy nhanh tiến độ như lời ba chồng tôi nói đâu." Tôi nhớ lời chồng dặn, chỉ cần đãi ngộ tốt thì họ sẽ nhiệt tình mà dúi vào tay thầy một bao thư. Thầy giáo mở ra rồi nhìn cười nhạt: "Ý chị bảo tôi giả vờ dạy Bông thôi sao?" "Không, tôi biết là trẻ con không học thì sẽ rất khó phát triển, chỉ là mong thầy đừng khắt khe với bé quá. Bông nhà tôi rất nhạy cảm, nó dễ bị tổn thương lắm. Thầy cảm thấy nó học được đến đâu thì dạy đến đó thôi ạ. Có thể vừa học vừa chơi, cho đầu óc con bé thoải mái một chút cũng được." "Lần đầu tiên tôi gặp được một bà mẹ như chị đấy." Nói rồi, thầy nhét lại tiền vào tay tôi rồi đi vào phòng. Người do ba chồng tôi thuê có khác, cứng cỏi quá thể, hay bởi vì tôi đưa ít quá nên thầy không chịu nhận. Thấy thầy không thể đút lót được nên tôi chuyển sang bám đuôi. Mỗi lần thầy đến dạy, tôi sẽ chuẩn bị hôm thì trái cây, hôm thì bánh. Tóm lại là kiếm đủ cớ để được vào phòng, sau đó ở lì trong đấy, thỉnh thoảng lại xin cho Bông giải lao một chút. Tôi chỉ sợ con tôi học nhiều quá rồi bệnh thì khổ. Tuần đầu thầy còn từ chối khéo, sau biết ý tôi thầy bảo: "Chị muốn vào giám sát tôi dạy con chị thì cứ tự nhiên, không cần bày vẽ làm gì đâu." "Thầy đừng hiểu lầm, tôi không phải là có ý giám sát thầy, chỉ là Bông nó hơi..." "Chị sợ tôi bạo lực con chị à?" Tôi vội xua tay: "Không có đâu thầy, tôi chỉ sợ con học quá tải thôi." "Mẹ Bông này, tôi được thuê đến đây để dạy cho con chị. Chị suốt ngày cứ đến cản trở tôi dạy học là thế nào? Nếu chị không thích, ngày mai tôi sẽ nghỉ dạy để gia đình tìm người phù hợp hơn. Tôi có muốn thuê đâu, là ba chồng tôi thuê đấy chứ. Bình thường tôi vẫn dạy chữ cái cho con bé học mà. Con nít lên năm đâu cần học nhiều như thế. Nhưng so ra, ông thầy này của con tôi cũng không đến nỗi. Nếu người này nghỉ, người mới đến, không biết là có cho tôi vào học cùng con thế này không. Thế nên tôi phải xuống nước này nỉ. Tôi xin lỗi thầy, thầy ở lại dạy Bông nhé. Giờ thì chị có thể ra ngoài được không? Tôi sẽ giữ im lặng, không can thiệp vào việc dạy của thầy đâu. Tôi phải mặt dày thêm một chút nữa thì thầy mới chịu miễn cưỡng cho tôi ở trong phòng. Miệng thì bảo là không can thiệp, nhưng cứ sơ hở là tôi lại ngựa quen đường cũ mà xin cho Bông giải lao. Thậm chí ngày hôm đó còn đề nghị cho con bé nghỉ sớm nửa tiếng vì hôm nay TV có chiếu bộ phim hoạt hình mà nó yêu thích. Thầy giáo bất lực đành mặc kệ mẹ con tôi muốn làm gì thì làm. Thầy vừa về, tôi lập tức thu dọn sách rồi ôm con lên giường xem phim. Chú cũng vừa hay từ phòng làm việc trở về, thấy tôi đang cầm điều khiển mở phim cho con thì nói. Nghỉ rồi à? Tôi bật phim xong mới quay sang đáp chồng. Vâng, hôm nay được nghỉ sớm 30 phút. Cái tên thầy giáo này, không có trách nhiệm gì hết. Mới dạy chưa hết tháng mà đã mượn cớ nghỉ sớm rồi. Tôi nghe chú nói thế liền cảm thấy chột dạ. Người ta đâu có muốn về, là do tôi năn nỉ gãy lưỡi mới cho Bông nghỉ đấy chứ. Không phải đâu chú. Còn Bênh sao? Con không có Bênh, nhưng mà thầy ấy thật sự dạy rất tốt. Chú xem, Bông nhà chúng ta dạo này đã biết nói vài câu tiếng Anh cơ bản rồi đấy ạ. Thật ra con tôi sẽ còn làm tốt hơn thế nếu tôi không ngày ngày phá đám. Nhưng mà tôi không cần con mình là một thần đồng hay thiên tài gì cả. Tôi chỉ muốn nó luôn luôn vui vẻ thôi. Thầy giáo giỏi thế, nên mẹ Bông có vẻ quan tâm thầy nhỉ. Ngày ngày bánh trái, còn vào không thấy ra nữa. Tôi nhìn chồng cười hì hì. Người ta bảo muốn qua thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy mà. Chân mày chú vì lời nói này của tôi mà nhếch cao lên. Vậy là đã yêu tên thầy giáo đó rồi sao? Tôi nhìn qua Bông, thấy nó đang mải xem phim nên mới yên tâm một chút. Để nhỏ ta nghe chú nói tôi yêu người khác mà không phải là cha con nhà nó thì tan cửa nát nhà mất. Hạ giọng xuống tôi đáp. Làm gì có ạ? Chú nhỏ tiếng thôi, Bông nó nghe thấy thì không vui đâu. Sao chú lại có thể suy diễn ra được như thế nhỉ? Ý tôi là yêu mến, kính trọng thầy của con thôi, chứ có phải cái kiểu yêu đương trai gái đâu. Chú nghe vậy xong thì cũng hợp tác với tôi, nhưng điệu bộ xem ra có nhỏ chứ không hề nhẹ. Tốt nhất là đừng nên tơ tưởng đến cả thầy giáo ấy, bị đồn ra ngoài lại không hay đâu. Cố gắng đợi thêm nửa năm nữa đi. Không cần chú nói thì tôi cũng biết mà. Dù hôn nhân là giả nhưng pháp luật thì thật. Tôi chịu đủ tiếng xấu rồi, thêm tội ngoại tình nữa có phải xấu càng thêm xấu không? Với cả từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có tình cảm với mỗi mình chú. Nếu được ngoại tình với chồng mình thì hay biết mấy. Chú nói xong liền đi tắm. Không phải lúc tôi đã tắm một lần rồi sao? Chú tắm xong ra ngoài, đúng lúc bộ phim hoạt hình yêu thích của Bông vừa hết. Nó lúc này mới chú ý đến ba, lập tức chạy đến xu nịnh. Ba Tùng bế em Bông đi, để em Bông thơm ba nào. Hai cha con nhà nọ ôm hôn thắm thiết rồi đưa nhau lên giường nằm. Sau đó chúng tôi lại phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc cho Bông xem. Bình thường chỉ cần nó ngủ thì chú sẽ thu tay về. Nhưng hôm nay hình như có người ngủ quên rồi. Mà chú cứ ôm tôi thế này, thật sự bản thân không tài nào ngủ được. Chú ơi! Người kia trả lời tôi bằng giọng mũi. Ừ? Chú ngủ rồi à? Ừ. Bình thường chú có ngủ sớm như vậy đâu ạ? Tầm 2 phút sau, hình như là chú tỉnh ngủ rồi, giọng cất lên có phần hơi khó ở. Hôm nay đi làm rất nhiều việc nên mệt. Nói xong chú thu phát tay về. Sao tôi cứ có cảm giác ngữ điệu của người kia là đang giận tôi nhỉ? Thôi đi, tôi lại tự tưởng tượng rồi. Chú làm gì có cảm xúc, làm gì biết giận hờn cơ chứ. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì chú đã đi làm. Mới 6 giờ kém, vậy chú rời khỏi nhà tới lúc nào nhỉ? Con người này có cần cuồng công việc đến mức độ đó không? Một ngày nhàm chán nữa lại bắt đầu. Cho con đi học xong, tôi vào phòng với cố. Thấy sức khỏe bà cụ có vẻ đỡ hơn nên tôi lại đẩy xe lăn đưa bà ra ngoài cho mát. Phía sau nhà có một khu vườn đầy ắp hoa hồng đỏ. Mùa xe lạnh, hoa hồng cũng trở nên to và đẹp hơn. Những cánh hoa đỏ sẫm ôm sương đợi nắng, tươi mát và giàu sức sống vô ngần. Tôi đẩy cố đến chiếc bàn gần đó, lấy ấm ra pha chút trà. Hương hoa nhài từ từ bốc lên, khảm vào khứu giác một sự thư thái khó tả. Tôi không uống được trà, đặc biệt là những loại trà đậm vị, nhưng lại cực kỳ thích người mùi trà nóng. Lạ lùng thật, nhưng thật ra trên đời luôn có những điều oái oăm như thế. Điển hình như việc tôi biết mình không thể yêu chú, nhưng lại chẳng cản được ánh mắt luôn muốn hướng về một người. Dạo này tình cảm hai đứa thế nào? Tay tôi vì lời này của cố mà có chút run run, vội đặt tách trà lại bàn, tôi đáp. Vẫn thế thôi ạ. Cái Bông qua năm là 6 tuổi, tuổi này có em được rồi. Tôi cười gượng với cố, chúng tôi có phải vợ chồng thật đâu, làm sao mà kiếm em cho Bông được. Thấy tôi im lặng, cố hỏi thêm. Sao, chưa muốn à? Dạ không phải, mà con cái là duyên nợ, con đến lúc nào thì đến thôi ạ. Ừ, cố chỉ nói thế thôi, không cần quá áp lực. Nhưng cũng đừng có kế hoạch gì đấy nhá. Nhà ta rộng, không thiếu chỗ cho con nít chơi đâu. Để cho qua chuyện, tôi cũng cố gắng vâng vâng dạ dạ cho bà cụ vui lòng. Không gian xung quanh ngày một vàng hơn, chiếc bàn của chúng tôi giờ đã trải đầy mùi nắng. Thế nên tôi nhanh chóng đưa cố về phòng nghỉ ngơi. Lúc đi ngang qua thấy mẹ chồng đang cùng người giúp việc hái hoa, tôi nhìn mẹ, cố kéo ra một nụ cười rồi khẽ gật đầu. Bà thấy vậy lập tức quay mặt đi nơi khác, vờ như chẳng nhìn ra tôi. Từ hôm tôi mang cháo lên phòng, bà dường như luôn xem tôi là vật vô tri vô giác trong nhà. Bà không tỏ thái độ, nhưng so với tỏ thái độ thì ngữ khí lạnh nhạt này có vẻ còn thể hiện sự chán ghét nhiều hơn. Một ngày của tôi cứ thế nhạt nhẽo trôi qua, tính ra tôi làm dâu cũng nhàn. Ngoài chăm sóc cố thì mọi việc trong nhà, bản thân đều không cần phải nhúng tay vào. Tối ăn cơm xong, trong lúc người giúp việc dọn dẹp thì tôi lại đi gọt trái cây để tí nữa mang lên cho thầy vào Bông. Trái cây trên nhà không ăn lại đi gọt thêm làm gì? Tôi quay lưng lại phát hiện chú đang đứng sau lưng mình. Dạ, cái này con làm cho thầy giáo vào Bông ạ. Mặt chú đột nhiên xám lại, u ám bảo tôi. Mang cái này lên phòng cho tôi. Chú muốn ăn trái cây ạ? Ừ. Nhà trên người giúp việc vừa gọt rất nhiều, chú ra đấy ăn đi ạ. Cái này con gọt cho Bông và thầy giáo mà. Tôi không thích. Chú nói đến đây rồi quay người lên phòng. Không phải là tuổi già đã thật sự đến với chú rồi đấy chứ. Tính khí gì đâu mà khó chịu quá trời. Tôi được cái thích mắng thầm, nhưng mắng rồi lại vẫn ngoan ngoãn làm theo. Gọt trái cây xong, tôi lập tức mang lên phòng cho chú. Thôi thì thương người già vậy, lại còn là cha già của con tôi thì vẫn nên thương cảm nhiều hơn một chút. Đứng trước cửa phòng làm việc của chồng, tôi gõ. Chú ơi! Giọng người bên trong vọng ra. Vào đi. Tôi đẩy cửa đi vào, đặt trái cây lên bàn làm việc của chú rồi nói. Trái cây đây ạ. Chú hơi rời sự chú ý từ đống giấy tờ qua tôi. Thế thôi sao? Chú còn muốn ăn gì nữa ạ? Không. Cũng may ai kia còn biết giới hạn. Vậy con xin phép xuống nhà ạ. Chú vừa bốc trái cây bỏ vào miệng vừa nói. Xuống làm gì? Tôi lại rất chi là thật thà mà đáp. Dạ, con xuống gọt trái cây tiếp ạ. Gọt làm gì nữa? Thì chú ăn mất phần của thầy vào Bông rồi, nên con gọt cái khác cho bọn họ. Vẫn có thể gọt tiếp sao? Dạ có thể ạ, cũng nhanh không ấy mà. Chú ném miếng lê lại đĩa, đứng dậy đi về phía tôi. Nói mà không hiểu à? Tôi co rúm người lại nhìn chú. Cái gì mà không hiểu? Tôi hiểu chuyện lắm mới có thể nhắm mắt làm ngơ cái hành động khó ở của chú đấy chứ. Ai đời trái cây đầy bàn không ăn, lại đi tranh phần của con ruột. Con hiểu mà chú. Vậy là cố tình chọc tức tôi đúng không? Chú nói thế là sao? Con có làm gì chọc tức chú đâu. Chồng tôi lập tức dồn tôi vào tường. Tôi sợ hãi, hai tay chống lên ngực chú. Đã bảo là đợi nửa năm nữa, sao cứ ngoan cố như vậy? Chú nói gì vậy ạ? Chú làm con không thở được đấy. Nhiều đây, đã không thở được rồi sao? Còn chưa kịp định hình được câu hỏi của chú, thì môi tôi đã bị một đôi môi khác áp xuống. Cổ cũng bị tay chú cố định lại. Mùi nam tính đột ngột xông vào khứu giác, lan tràn đến tận bộ não, khiến dây thần kinh của tôi chấn động mấy hồi. Chú hôn tôi, hôn ngày một sâu. Hơi thở của tôi gần như không còn là của tôi nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi chỉ kịp trợn tròn mắt kinh ngạc. Sau khi làm tâm hồn tôi điên đảo, người kia mới chịu dừng lại, lấy tay lau nhẹ môi tôi một cái. Như thế này mới gọi là không thở nổi này. Tôi bị dọa cho bật khóc. Khoảnh khắc kia quả thực quá rung động, rung động đến sai trái. Chú đang hôn con đấy. Trái với sự khó tưởng tượng của tôi, chú lại có vẻ rất thản nhiên mà đáp. Tôi biết. Chú không say đấy chứ? Đến bây giờ, vẫn nghĩ bản năng đàn ông của tôi chỉ lúc say mới bộc phát sao? Không phải là tôi không tin vào bản năng của chú, nhưng sao chú có thể hôn một người mình không yêu, như thế quá gượng gạo. Con là cháu chú. Nhưng nửa năm tới là vợ tôi. Giữa chúng ta vốn dĩ không có tình yêu. Câu này nghe qua thì có vẻ chỉ là một câu khẳng định, nhưng thực chất lại là một câu hỏi. Tôi muốn hỏi chú, giữa chúng tôi có tình yêu hay không? Chú có một chút lay động nào với tôi không? Thật ngu ngốc, biết trước kết quả mà vẫn đâm đầu đi hỏi. Tôi đúng là mê muội mà. Chú nghe tôi nói xong thì im lặng vài giây, lực kìm hãm cơ thể tôi dường như có chút gia tăng. Vậy sẵn đây tôi cũng nói luôn, ghi nhớ này, đàn ông vốn dĩ có tính chiếm hữu rất cao, dù không dùng tới, nhưng nếu là đồ của mình thì tất nhiên chẳng muốn cho thằng khác đụng vào. Tôi đã bảo là nửa năm thì nửa năm sau muốn làm gì thì làm, tùy. Bây giờ đang là vợ của tôi, đừng có liếc mắt đưa tình, cưa cầm nhau trong nhà tôi. Giới hạn con người có hạn thôi, đừng để tôi ra tay với tên thầy giáo đó. Tôi vẫn không tin, đây là lời nói của một người trước nay vốn rất điềm đạm. Chú nói cái gì vậy chứ? Tôi nói đồ của tôi không muốn bị thằng khác đụng vào. Tôi giang tay giáng vào mặt chú một cái tát tóe lửa. Sao chú có thể so sánh tôi với một món đồ như vậy? Tôi là con người, tôi cũng có nhận thức và cảm xúc cơ mà. Tôi cũng biết buồn chứ. Tuy chú có lớn hơn tôi thật, tuy gia đình chú có ơn với tôi thật, nhưng đối xử với tôi như thế này thì thật là quá thể. Chú không phản bác lại, chỉ cười nhạt rồi lau khóe môi dính máu. Tức giận đến phẫn uất nên tôi quay người bỏ ra khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên tôi dám lớn mật đánh chú, nhưng cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra chú không đáng kính như tôi nghĩ. Sao một con người gần 40 tuổi đầu lại có thể nói mấy lời ấu trĩ như vậy? Tối đó chú ở lại phòng làm việc, mà tôi cũng cảm thấy như thế sẽ tốt cho cả đôi bên. Nhưng Bông nhà tôi thì nhất quyết không chịu. Chú chưa về nó cũng không đi ngủ. Một hai bắt tôi phải bảo ba về ôm hai mẹ con mới chịu ngủ. Vừa mới xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi làm gì còn hứng thú chạy qua gọi người kia, nên mở cửa mặc Bông muốn làm gì thì làm. Nó tung tăng đi tìm ba, lôi kéo kiểu gì mà thật sự đã lôi được chú về. Theo đúng kịch bản, chúng tôi vẫn phải diễn cảnh gia đình hạnh phúc để dụ Bông ngủ. Nhưng khi vừa nghe được hơi thở đều đều của bé, tôi lập tức hất tay chú ra. Người kia cũng chẳng vừa, bị tôi hất thì lập tức rời khỏi giường, đi khỏi phòng luôn. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi và chú gần như không hề nói chuyện với nhau. Bình thường đã ít giao tiếp, giờ lại càng hiếm hoi hơn. Trong phòng chỉ có một mình Bông hoạt động miệng lưỡi, cũng may là nó hay nói, bằng không nơi này sẽ ảm đạm chết mất. Mà tính khí người kia cũng khó ở quá cơ. Tôi là người bị khinh thường, tôi giận là đúng rồi. Chú làm cái gì mà lẫy, đã già rồi còn xấu tính. Dù là ghét chồng lắm, nhưng mà tôi cũng không dám làm trái ý của chú. Tính chú tôi còn lạ gì, không phải là kiểu nói suông. Thế nên từ ngày cãi nhau với chồng, tôi cũng chẳng dám bén mảng vào phòng khi thầy dạy Bông học nữa. Được cái thầy giáo kia cũng không tệ, Bông bảo thầy vẫn cho nó nghỉ giải lao. Vật vờ mãi cũng chán, cố ngủ rồi nên tôi lại càng chẳng biết đi đâu để giết thời gian. Cuối cùng đánh ra vườn gọi điện thoại với cái Huyền. Giờ mới thấy giá trị của bạn tốt, lúc này cũng chỉ có thể tìm được nó để giải tỏa thôi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói lanh lảnh quen thuộc của bạn tôi cất lên. Alo, người phụ nữ mới lập gia đình, giờ này sao lại gọi điện cho tao rồi? Thôi đi, mày rảnh không? Giờ thì rảnh, tí chồng tao về thì tao bận. Thế tao mượn mày một tí, chút chồng mày về tao trả. Ok, có gì nói đi. Tôi thở dài thượt, đột nhiên thấy ấm ức. Tao với chú mới cãi nhau, tao còn tát chú ấy nữa. Huyền vô cùng sừng sốt trước lời thú nhận của tôi. Cái gì? Mới có mấy ngày mà mày đã có dấu hiệu bạo lực gia đình rồi á? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nghe những lời không hay về mình, tôi vội lên tiếng thanh minh. Không phải, tại chú quá quắt trước. Tên đó làm gì mà lại làm mày nổi máu điên như thế hả? Chú bảo tao là đồ của chú, không cho tao liếc mắt đưa tình với thầy giáo của con, còn bảo tao mà làm càn thì sẽ xử thầy luôn. Huyền nghe đến đây đột nhiên cười nghiêng cười ngả. Thế là mày tát người ta á? Nói quá đáng như thế cơ mà. Đúng là quá đáng thật, nhưng đàn ông khi ghen đều quá đáng như thế hết đấy. Tôi còn rất mơ hồ về lời Huyền vừa nói. Ghen? Là chú đang ghen sao? Mày nói gì cơ? Tao nói là chồng già của mày đang ghen với thầy giáo của con mày đấy. Không có đâu, chú sao mà lại ghen được? Chú có tình cảm gì với tôi đâu, ghen làm thế nào được? Huyền lại nói linh tinh rồi. Sao lại không? Vợ chồng thì ghen tuông là chuyện bình thường mà. Nhưng mà chú sẽ không ghen đâu, chắc tại tính chiếm hữu của chú ấy lớn quá thôi mày ạ. Câu khẳng định của tôi đã gợi cho Huyền những nghi ngờ, nó lập tức nói. Thương, mày có chuyện gì giấu tao phải không? Tôi chột dạ mà phản bác. Làm gì có, từ trước đến giờ tao có bao giờ giấu mày bất cứ chuyện gì đâu. Nhưng mà tao nghi lắm, hay là quan hệ vợ chồng của mày có vấn đề? Sợ càng nói càng lộ nên tôi nhanh chóng mượn cớ để kết thúc cuộc gọi. Thôi muộn rồi, tao về phòng đây. Mày cũng chuẩn bị rước chồng về đi là vừa. Ơ này, đã nói được gì đâu? Mặc Huyền níu kéo, tôi vẫn nhất quyết cúp máy rồi bấn loạn chạy vào nhà. Vì sao bấn loạn tôi cũng không rõ nữa. Là sợ Huyền biết chuyện giữa tôi và chú, hay sợ bản thân sẽ tin vào việc chú đang ghen. Tôi vừa về đến phòng thì đúng lúc kết thúc buổi học của Bông. Con bé được thả tự do đã vội leo lên giường ôm gấu Bông nói chuyện. Tôi gật đầu với thầy của con một cái rồi cũng vào trong cùng với bé. Bông, muộn rồi con. Đi đánh răng đi để con đi ngủ chứ. Bông nghe vậy thì mặt mày bí xị. Cả ngày hôm nay em Bông chẳng được nói chuyện với mấy bạn gấu. Chắc các bạn giận em Bông lắm. Tôi đến giường lấy gấu của Bông ra khỏi tay rồi ôm nó lên. Em Bông bận học mà, các bạn sẽ hiểu thôi. Ngoan, mẹ đưa em Bông đi đánh răng rửa mặt, ngủ sớm để mai còn đi học nữa. Bông chu môi mặt mày ủ rột đáp. Em Bông chán học quá mẹ ơi. Nhìn con vậy tôi thương lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Nề nếp gia đình là thứ gì đó rất khó để phá bỏ. Tôi thì lại không được lòng mọi người trong nhà, thành thử nói lời cũng chẳng có mấy trọng lượng, muốn giúp con nhưng cũng đành bất lực. Em Bông học chăm chỉ đi nhá, cuối tuần mẹ đưa em Bông đi chơi, chịu không? Bông có vẻ được an ủi phần nào, nó gật gật tựa hẳn vào lòng tôi. Hai mẹ con tôi đánh răng rửa mặt xong hết cả thì chú mới trở về, người kia vẫn phô ra cái mặt lạnh tanh với tôi. Mai theo tôi đến chỗ này. Tôi không nghĩ chú lại mở lời nói chuyện với mình trước, mà còn đề nghị đi đâu đó nên ngờ vực hỏi. Chú bảo con đi cùng chú ạ. Sao, bận à? Dạ không, con chỉ hơi bất ngờ thôi. Mai là tiệc sinh nhật của một đối tác làm ăn, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, không đi không được. Tôi hiểu rồi, thì ra là đi gặp đối tác. Mấy cái loại tiệc tùng này đa phần phải uống nên mới cần một người đi theo để canh chừng, thậm chí là uống thay. Cứ tưởng chú đã nhận ra lỗi sai, hóa ra chỉ biết có bản thân. Ngày thường thì khinh vợ ra mặt, đến lúc cần lại biến tôi thành cu ly, rõ là tức. Mặt mũi thế kia là sao? Không đi thì nói một tiếng cho họ biết chừng tìm người khác. Giờ tôi mà từ chối thì hóa ra tính tôi hẹp hòi. Tôi lại không muốn bản thân trở thành người xấu nên mới miễn cưỡng đồng ý. Con đi là được chứ gì. Tôi trả lời vậy thì chú cũng chẳng nói gì thêm, quay người đi vào nhà vệ sinh. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi đang ở trong phòng cố thì chị giúp việc chạy vào báo có người tìm. Tôi chỉ mới về đây thôi, trước giờ cũng ít tiếp xúc với ai, có người tìm thì chẳng lạ. Càng lạ hơn khi người kia có vẻ là một nhân viên văn phòng. Tôi hơi ngẩng người nhìn chị gái xinh xắn đeo kính và mặc bộ đồ công sở màu đen thường thấy. Chị tìm tôi ạ? Chị gái nọ gật đầu rồi tiện tay đưa túi đồ cho tôi. Cái này xếp Tùng bảo tôi chuẩn bị cho cô. Tôi nhận lấy, vừa nhìn vật trên tay vừa thắc mắc. Cái gì đây ạ? Là lễ phục và trang sức dùng cho buổi tối nay. À, hóa ra là chú bảo người đem đồ đến cho tôi. Thế mà tôi cứ tưởng có người tìm mình. Cũng phải, buổi tiệc tối nay chắc không ít bậc lão làng trong giới kinh doanh tham dự. Tôi mà ăn mặc xuề xòa thì không khác gì rộ một gáo nước lạnh lên người chú cả. Giao đồ xong cho tôi, chị nhân viên kia cũng nhanh chóng đứng dậy. Vậy tôi xin phép về trước, công ty còn nhiều việc cần phải giải quyết ạ. Tôi gật đầu chu đáo tiễn chị ta ra khỏi biệt thự. Quay về phòng, ngay lập tức tôi mở chiếc hộp trong túi. Bên trong là một bộ váy màu trắng, váy dài qua gối, cổ vuông tay dài. Kín đáo đến độ khiến tôi cảm thấy hơi nóng khi mặc thử. Điểm nhấn duy nhất của nó là phần tay áo hơi phồng. Ngoài ra mọi thứ đều trơn tru, không có lấy một họa tiết hoa lá rườm rà. Theo tôi đánh giá thì đây là phong cách tối giản của tối giản. Mà người thích cái phong cách này chỉ có thể là những kẻ sắp già. Cũng may bù lại là bộ trang sức đính kim cương khá sáng, vớt vát được tổng thể trang phục. Tối đó chú về nhà đón tôi, nhưng cả hai phải đợi Bông vào học thì mới dám đi. Cái tuổi này chán lắm, lúc nào cũng chỉ muốn bám đuôi theo. Nhưng những buổi tiệc như thế này để con nít đi thật sự không tiện. Vì vướng cắt đuôi con nên khi cả hai đến nơi gần thì đã là những người đi sau cuối cùng. Lúc này tôi mới được dịp mắt tròn mắt dẹt, chiêm ngưỡng sự xa hoa của người có tiền. Sinh nhật thôi, có cần tổ chức như thể á vận hội không vậy? Tiệc được làm ở sân sau của một khách sạn 5 sao, nơi này khá lớn, sức chứa có thể lên tới mấy ngàn người và hẳn lượng khách cũng không thể ít hơn được. Sân khấu rất to và hoành tráng, có cả ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đến biểu diễn. Xem ra chủ nhân bữa tiệc này có vẻ rất có địa vị trong giới. Đi vào bên trong được một lúc thì chú đột nhiên siết lấy eo tôi, hành động có phần thân thiết này đã làm tôi hơi rùng mình. Vì lẽ đó mà chú phải nhắc nhở tôi. Tự nhiên vào, đừng để bọn họ nhìn ra chúng ta là vợ chồng giả. Tôi chưa tiếp xúc quá nhiều với giới nhà giàu, nhưng cũng không biết rằng bọn họ không thể là những kẻ khờ mà có tài nắm được khối tài sản lớn. Ba chồng cũng từng nói chuyện làm ăn rất khó khăn, thế nên trong nghìn người ở đây, không chỉ có bạn làm ăn mà sẽ có những kẻ muốn đạp đổ công ty nhà chú. Thế nên để lộ bất cứ một sơ hở nào cũng là điều tối kỵ. Con biết rồi. Chú nghe vậy thì lập tức bổ sung. Chút nữa, bọn họ có nói gì thì cũng kệ, bảo gì cũng cười, mọi chuyện cứ để tôi lo. Tôi nghe chuyện này thì cảm thấy vô lý quá thể. Chú mang con đến đây chỉ để canh chú thôi à? Không cho tôi nói gì thì khác gì là người câm. Cứ nghĩ vậy sẽ cố vớt vát được chút gì đó cho bản thân, không ngờ chú tiếp tục hạ giá trị của tôi thấp xuống. Đúng, tuyệt đối không được để tôi say. Tôi mà say thì chuyện của nhiều năm trước rất dễ lặp lại đấy. Mấy cái lời này thật sự đã làm tai tôi đỏ phừng phừng lên. Sao chú có thể nói được thế cơ chứ? Đối tượng chắc gì là người cũ mà lo như vậy. Tôi vừa bị thả vào chảo dầu, giờ lại bị chú mang ra ném vào núi băng. Nhìn một lượt các cô gái ở đây, ai cũng ưu tú hơn người. Tôi thật sự đã lo sợ bọn họ sẽ là tình một đêm của chồng mình. Vâng, các bạn vừa nghe hết tập 2 của câu chuyện Đã từng bỏ lỡ của tác giả Gạo Tẻ, chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất về tập 3 của câu chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện lần sau.